Như vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chương đấy là Tha Nhật Vân, Đoan Như Tương Kiến. Mình cũng chả hiểu rõ ý nghĩa của nó lắm, nhưng mà tí nữa chắc là chúng ta sẽ biết. Ở phần trước thì chúng ta thấy đấy là nhóm người Bố Lưu Tình cũng như là vợ chồng Phong Nguyệt thì đã bị Võ Tuyệt Thành cùng với Pháp Tôn lừa lên trên đỉnh núi, rơi vào trong cái tinh vân đại trận của Gia Cát gia tộc. Ở bên mé Lan Hương Viên thì Tử Thật Tình vẫn đang theo dõi tình hình chiến đấu qua thần thức của mình và đang bàn bạc với Sở Dương. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là khi mà nhóm người kia chiến đấu như thế ở trên Tinh Vân Sơn thì bên này bọn Sở Dương có biến cố gì hay không. Tình hình chiến đấu thế nào rồi? Sở Dương hỏi. Trước mắt thì Bố Lưu Tỉnh so với Vũ Tuyệt Thành là tương xứng, mà Vũ Tuyệt Thành thì còn chưa xuất ra tuyệt chiêu, tu vi thực sự vẫn còn đang ẩn giấu, cho nên chỉ sợ là Bố Lưu Tỉnh không phải đối thủ của Vũ Tuyệt Thành. Phong Nguyệt mà so với Pháp Tôn cũng không phải là đối thủ, Tử Tà Tình nói. Chẳng qua trước mắt ba người bọn hắn đều không nguy hiểm đến tính mạng, nếu muốn rời đi thì mặc dù là đối phương chiếm được thượng phong nhưng là tuyệt đối có thể đi. Chỉ sợ bọn họ sẽ không đi đâu, Sở Dương thở dài. Chỉ sợ là sẽ không đi, Tử Tà Tình thản nhiên nói. Tối thiểu nếu không đến giây phút quan trọng thì chắc là sẽ không rời đi. Đột nhiên nàng ồ lên một tiếng kinh dị, lên tới đỉnh núi rồi, có chút kỳ quái. Kỳ quái, Sở Dương liền nhăn lông mày lại, trên đỉnh núi không có ai, Tử Tà Tình nhíu mày, chẳng lẽ trận pháp sao? Nàng lập tức ngưng trọng, đã đánh nhau rồi, quả nhiên là trận pháp, ba người Bố Lưu Tỉnh đang bị vây công. Ở trong lòng của Sở Dương run lên, quả nhiên là thế. Tử Tà Tình khẽ cau mày, thần thức chặt đứt dò xét bên kia, quay đầu cười khổ, xem ra ta không thể không ra tay, tòa đại trận này đã ngăn cản thần thức, mà ngay cả ta muốn điều tra cũng phải tốn rất nhiều lực lượng. Sở Dương ánh mắt lộ vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói, sau khi ngươi ra tay lần này thì sẽ rời đi luôn có phải không? Tử Tà Tình quay mặt đi, thản nhiên nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Sở Dương mỉm cười một cách chua xót, không sai, những lời này không hề sai chút nào. Tử Tà Tình cười ha hả, người bảo trọng, dừng lại một chút lại nói, các người cũng bảo trọng. Xoay người sang chỗ khác nhìn Lan Hương Viên một cách lưu luyến, rồi thản nhiên cười một cách cô đơn. Gió làm cho mây cao, che cảnh xuân tươi đẹp, một mình cô đơn trên trời, nếu như ngày khác gặp lại đám mây. Thân hình đột nhiên bồng bềnh bay lên, áo trắng lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng nói tiếp một câu cuối cùng. Mời quân quét hoa rơi ở Giang Nam. Hai tay tách ra suy một tiếng, toàn bộ không gian bị nàng xé rách, thân hình dừng lại một chút, hình như là muốn quay đầu liếc mắt lại nhìn, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu lại. Thở dài một tiếng sâu kín, thân hình tinh tế chợt lóe lên, bay vào trong khe hở không gian, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Một tiếng thở dài thản nhiên từ trong cái khe truyền ra. Hãy để trước khi đi, ta giết giùm ngươi một bầu trời xanh đẫm máu. Ở trong gió tuyết vẫn còn lại mùi thơm nhàn nhạt như cũ, đó là hơi thở của Tử Tà Tình. Sở Dương vẫn cúi đầu ngồi trước bàn đá, tập trung nhìn lên mặt bàn. Hình như trên mặt bàn có hàng ngàn hàng vạn thế giới, nhìn thế nào cũng không rõ ràng được. Rốt cuộc đi rồi, Sở Dương cảm thấy đầy chua xót, tự giễu bản thân, cười rồi lẩm bẩm, nếu ngày khác gặp lại đám mây, mời quân quét hoa rơi ở Giang Nam. Giang Nam là chỗ nào vậy? Trong lòng đau nhức thì thảo mắng, các nàng rời đi thật đúng là tiêu sái. Hắn đứng dậy hung hăng khẽ cắn môi, thản nhiên nói, chớ quên hứa hẹn của ngươi. Lập tức đi trên mặt đất ngập tuyết, vỗ tay nói, tất cả mọi người xuất hiện đi, đại chiến sắp xảy ra, ta sẽ an bài chiến đấu một chút. Chuyện lúc này đây liên quan đến sự sống chết, tất cả mọi người đều phải cẩn thận một chút. Thanh âm của Sở Dương rất bình tĩnh, giống như bình thường, nhưng trong đó lại mơ hồ mang theo một loại lo lắng. Nhưng hắn khống chế được bản thân, đem sự lo lắng này đặt ở chỗ sâu dưới đáy lòng. Đại chiến sắp xảy ra thì làm sao có thể lo tới chuyện nam nữ được, sẽ có ngày gặp lại, Sở Dương tự nói với bản thân. Lúc này ở núi Tinh Vân, khí thế chiến đấu đã cháy lên như lửa, ba người Bố Lưu Tỉnh hô to đánh nhau kịch liệt, quyết không lui về phía sau, tung hoành qua lại trong đại trận. Ở trên đường là máu tươi đầm đìa. Hình thái cuối cùng của đại trận vẫn chưa xuất hiện, hiện tại chính là dùng mạng người để bù đắp. Hơn 400 vị chí tôn tạo thành đại trận còn chưa ra tay, chỉ có hơn 200 tên chí tôn đang chém giết với ba người ở trong đại trận. Tiếng người ồn ào xen kẽ với nhau, cả người ba người Bố Lưu Tỉnh đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng tự thân bị thương lại không có nghiêm trọng như vậy, đây toàn là máu của kẻ địch. Pháp Tôn cùng Bố Lưu Tình, cùng Vũ Tuyệt Thành ở chỗ cao nhìn xuống vẻ mặt ngưng trọng. Ba người Bối Lưu Tình không nghĩ rằng đối phương lại điên cuồng như thế, mà hai người Pháp Tôn cũng không thể đoán được ba người Bối Lưu Tình lại hung hãn như vậy. Hai bên đều vượt khỏi dự kiến, nhìn thấy thương vong dần tăng lớn, Vũ Tuyệt Thành cau mày. Pháp Tôn, ở trong dự tính tu vi ba người này không nên mạnh như vậy mới đúng. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, hiện tại đã có hơn 30 chí tôn chết trong tay ba người này, so với kế hoạch thì chênh lệch hơi lớn. Pháp Tôn cũng cau mày, ta từng luận bàn với Phong Nguyệt nhiều lần, tuy rằng ta vẫn giấu kín tu vi, nhưng Phong Nguyệt lại không ẩn giấu. Ở trong ấn tượng của ta, tu vi của họ thua hơn ta một bậc, nhưng hiện tại rõ ràng đã tăng lên không ít, cùng ta so sánh cũng chỉ kém một chút mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Mà tu vi của Bố Liêu Tình thoạt nhìn cũng cao hơn Ninh Thiên Nhai. Chuyện này thực sự làm người ta khó hiểu. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng. Chẳng lẽ trong mấy ngày nay bọn họ tập thể tăng lên? Pháp Tôn cau mày. Có nữ nhân kia thì chuyện này hình như cũng không phải là không có khả năng. Vũ Tuyệt Thành quả quyết, tuyệt đối là không có khả năng. Đã tới tình trạng này rồi, mỗi khi tăng lên một chút đều cần phải lĩnh ngộ cảnh giới. Mỗi một lần lĩnh ngộ cảnh giới mới đều cần phải tích lũy nhiều năm nhiều tháng. Làm sao có thể tăng lên như vậy chỉ trong vài ngày? Trừ khi... Pháp Tôn cũng nghĩ đến một vấn đề, hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh sợ, chấn động trong mắt đối phương. Trừ khi chiếm được rất nhiều bổn nguyên khí tức của sinh mệnh. Ở giữa sân lại có tiếng hét thảm vang lên, lại có một vị tam phẩm chí tôn bị Bố Lưu Tình đá trúng và vào núi đá mà vỡ toang óc. Núi đá này cứng rắn cỡ nào, ngay cả Bố Lưu Tình cũng không phá vỡ được, huống chi chỉ là một vị tam phẩm chí tôn. Ngọn núi tinh vân này mặc dù cực kỳ cứng rắn ngăn cản đám người Bố Lưu Tình phá núi bỏ chạy, nhưng đối mặt với sự công kích như sấm sét của đối phương, tỷ lệ thương vong bên mình cũng tăng nhiều. Đụng vào tảng đá thì chỉ có thể còn lại vài khúc tay chân gãy mà thôi. Ba người Bối Lưu Tình vẫn duy trì trận hình tam giác, trận thế là đứng yên bất động, mặc kệ kẻ địch vọt tới thế nào, chiến đấu ra sao, trận hình của ba người không hề thay đổi. Mặc kệ ngươi có ngàn vạn diệu kế thì ta vẫn y chang như cũ. Đập chúng, đánh chúng, ba người đều cảm thấy ý chí chiến đấu của mình sôi trào, lại có một loại cảm giác vui sướng từ trong lòng xông lên. Tay phải Bối Lưu Tình cầm kiếm, còn bàn tay trái hai chân cũng vung ra, chịu trách nhiệm làm mũi nhọn của trận hình tam giác. Kiếm quang phun ra nuốt vào, bàn tay liên tục xuất trưởng, hai chân cũng không hề cố kỵ, ỷ vào tu vi thâm hậu mặc kệ đối phương công kích thế nào, chỉ cần là với tới được thì đá cho một cước, đao cũng đá bay, kiếm cũng đá bay. Chỉ cần bị hắn đá trúng thì mặc kệ đao kiếm gì đều bị đá cho tan nát, kẻ địch phun máu lùi về phía sau, có kẻ xui xẻo bị hắn đá trúng người thì đi đời nhà ma. Hai bên phía sau hắn, kiếm quang của vợ chồng Phong Nguyệt cũng tung hoành, mỗi lần lóe sáng thì sẽ có người chết. Tiến lên, xông lên, rất nhiều chí tôn đã trở thành thần thoại của Cửu Trọng Thiên, cứ té trên mặt đất như vậy, biến thành từng đống thịt vụn. Ha ha, thoải mái. Bố Lưu Tình cất tiếng cười to, bọn họ đang tiêu hao thực lực của chúng ta, chủ ý này đúng là không tệ. Nguyệt Linh Tuyết múa may trường kiếm, trên khuôn mặt anh Tuấn hiện ra nụ cười lạnh lùng, đúng là không tệ. Sớm hay muộn thì bọn họ cũng có thể làm cho chúng ta tiêu hao đến mức không còn chút sức lực nào. Nhưng mà trước lúc đó thì những người này cũng không đủ cho chúng ta giết, còn cần phải điều thêm một ít tới đây. Phòng Vũ Nhu cười nói, đúng vậy, Pháp Tôn đang tặng người tới cho chúng ta giết, không biết là có âm mưu gì nữa. Ở trên đỉnh núi Vũ Tuyệt Thành cau mày, chúng ta có cần ra tay trước không? Pháp Tôn thản nhiên nói, không vội, chết vài người cũng không là gì, nhưng mấu chốt là người đàn bà kia. Chỉ cần cái chết của những người này có giá trị, vậy thì có chết thêm một ít nữa cũng chả sao. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành chợt lóe lên, không thèm nhắc lại nữa. Hắn thừa nhận nếu nói về lòng dạ độc ác vô tình, mặc dù hắn đã sống nhiều vạn năm, nhưng so với vị Pháp Tôn ở trước mắt này, lại vẫn thua một đoạn. Cái thằng này thoạt nhìn, mặt ngoài là dùng ân huệ để chiếu sáng chúng sinh, là người có tấm lòng bao la rộng lớn, trên thực tế cũng không có chút nhân tính nào. Bát đại gia tộc không thể xuất hiện, trước khi nữ nhân kia đến, ta và ngươi không thể ra tay. Pháp Tôn nhăn mặt nhíu mày nói, nếu chúng ta không thể ra tay, vậy thì để hai hộ vệ của ta ra tay trước cũng được. Nói xong hắn vung tay lên, hai người các ngươi đi cọ sát với Phong Nguyệt. Hai bóng người xoát một tiếng trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó lao tới chiến trường. Hai người một đao một kiếm đồng thời tấn công Phong Nguyệt. Nhìn ra được là hai người này đã chuẩn bị từ lâu, hơn nữa mục tiêu cũng đã được chọn lựa từ trước. Đại trận tối tăm, kẻ địch bất động, hai người đột nhiên ra tay lại toàn lực phối hợp cùng với sáu vị chí tôn ngũ phẩm đồng thời vọt tới, lần lượt thay đổi vị trí, thế công giống như lũ quét tràn qua. Phong Vũ Nhu không kịp đề phòng đồng thời va chạm với tám vị chí tôn, lập tức kêu lên đau đớn, sắc mặt trắng bệch, lùi lại từng bước, dương mắt nhìn thấy hai người này cả giận nói, là các ngươi. Hai người kia đồng thời cũng nói một cách lạnh lùng, đúng vậy, là chúng ta. Phong Tôn giả, hôm nay chính là kẻ thù không chết không ngừng. Tình nghĩa ngày xưa coi như là một cuộc giao dịch. Phong Vũ Nhu hừ lạnh, một khi đã vậy còn nói thêm cái gì, vậy thì đánh đi. Không nói gì thêm, cầm trường kiếm xông lên. Thế nhưng có hai người này gia nhập thì bên phía Phong Vũ Nhu lập tức tràn đầy nguy cơ. Ở nữa chí tôn chung quanh có thể tu luyện tới trình độ này thì người nào là kẻ ngu cơ chứ. Nhìn ra tiện nghi thì đều tấn công vào Phong Vũ Nhu, muốn từ chỗ này mở ra bước đột phá. Hai người kia đều là chí tôn cửu phẩm trung cấp. Pháp Tôn nhìn chiến đấu kịch liệt bên dưới mà nói, tuy rằng thua kém Phong Nguyệt một chút, nhưng trước mắt chiến ý của Bối Liêu Tỉnh dâng cao, sự hăng hái của Phong Nguyệt cũng đã tiêu tan bớt. Hơn nữa Phong Vũ Nhu đã không thể duy trì ở trạng thái đỉnh phong, cho nên giờ phút này thả hai người họ ra tay đối phó với Phong Vũ Nhu chính là lấy mạnh để sơi yếu. Chỉ cần Phong Vũ Nhu bị thương, Nguyệt Linh Tuyết ra vô cùng lo lắng, đến lúc đó thì chúng ta tuyệt đối có ưu thế. Tuy rằng bây giờ nữ nhân kia không có ở trong này, nhưng nhất định đang ở một địa phương nào đó chú ý đại trận bên này. Ba người này đều là ở tầng cao nhất bên phía đối phương, chắc chắn là họ sẽ không từ bỏ, cho nên tất nhiên sẽ phải chạy đến cứu viện. Đến lúc đó thì chúng ta chỉ cần tàn sát mà thôi. Pháp Tôn còn chưa dứt lời, Phong Vũ Nhu đã kêu lên một tiếng đau đớn, trong đôi môi phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về phía sau. Nguyệt Linh Tuyết áo trắng như tuyết lắc mình lao tới, thay đổi vị trí với Phong Vũ Nhu, trường kiếm điên cuồng chém ra, đương đương. Liên tục chín kiếm tựa như chín tia chớp đánh tới, sấm sét bùng nổ trong chín người vây công Phong Vũ Nhu, hai đại hộ pháp lảo đảo lui về sau, từ trong thất khiếu chảy ra máu tươi. Bảy người còn lại đều chấn động mãnh liệt phun máu bay ra ngoài như diều đứt dây, vỡ tan ra thành từng mảnh ở ngay giữa không trung. Bảy vị lục phẩm chí tôn bị một kiếm của Nguyệt Linh Tuyết đánh chết, thần hồn câu diệt. Nguyệt Linh Tuyết đau xót vì vợ hắn bị thương, ra tay toàn lực, sức mạnh quả thật không gì sánh kịp. Nhưng tam giác trận hình của ba người vẫn bị mở ra một chỗ trống. Nguyệt Linh Tuyết cùng Bố Lưu Tình không ngừng đổi vị trí với Phong Vũ Nhu đang bị thương, thay đổi đối thủ, nhưng dù sao tình thế cũng không thể quay trở lại như lúc trước. Dù sao thì mặc kệ bên nào chiến đấu đều là kịch liệt tàn khốc như nhau. Bố Lưu Tình thét dài một tiếng, trường kiếm như gió nổi mây phun cuồn cuộn phóng ra, một vòng quanh Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu. Trường kiếm lóe sáng như là rồng đang lăn lộn, ở trong phút chốc kẻ địch đều bị giết cho lui lại. Bốn phía chỉ vì hắn mới quay một vòng như vậy lại có thêm 10 cỗ thi thể. Bố Lưu Tình lóe lên như cơn gió, đem một cái bình ngọc tử tinh nhét vào tay Nguyệt Linh Tuyết quát, cho vợ ngươi ăn vào để ta chống đỡ, ngươi bảo vệ nàng chữa thương. Cười dài một tiếng, trường kiếm cuồn cuộn xoay người giết ra. Chỉ thấy hắn di động rất nhanh, một mình hắn bảo vệ một vòng tròn khoảng chừng 5 trượng, đem Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu bao bọc ở trong. Một đạo bạch quang làm thành một vòng tròn, tất cả những người có can đảm tiến vào vòng tròn này đều bị hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà chém giết. Nguyệt Linh Tuyết không dám chậm trễ, đã bay đến bên người Phong Vũ Nhu, mở nắp bình hấp tấp nói, ăn vào, đã đem thuốc nhét vào trong miệng vợ. Phong Vũ Nhu chỉ cảm thấy ngũ tạng như lửa đốt đang khó chịu, đan dược vừa vào miệng là cảm thấy như dòng nước ấm từ cổ họng chảy xuống, tinh thần liền chấn động. Đây là thứ gì? Không biết. Nguyệt Linh Tuyết cầm kiếm đứng thẳng, hết sức chăm chú bảo vệ cho vợ. Nhìn sóng kiếm cuồn cuộn bốn phía, tiếng gió rít của kiếm khí tràn ngập đất trời. Bố Lưu Tình một người một kiếm ngăn chặn cả trăm tên chí tôn vây công. Dĩ nhiên, đây là tràn đầy thần uy, không lùi mà tiến. Nhưng bất cứ chí tôn nào tiếp xúc đến kiếm quang đều phun máu lui về sau, trên người tràn đầy vết thương. Nếu ở quá gần còn trực tiếp bị phanh thây, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Ta luôn luôn nghĩ rằng tu vi ta không kém Bối Lưu Tỉnh, Ninh Thiên Nhai bao nhiêu, nhưng hiện giờ xem ra thực sự là kém rất xa. Phong Vũ Nhu chỉ cảm thấy từ khi ăn đan dược cả người thoải mái hơn nhiều, sau khi vận công thì dòng nước ấm này giống như là nước chảy qua vuốt ve tất cả những chỗ bị thương. Đầu tiên cảm giác đau nhức trong đan điền đột nhiên biến mất, sau đó dòng nước ấm từ đan điền chạy ra tiến vào kinh mạch, cảm giác đau đớn trong kinh mạch cũng biến mất luôn ngay trong nháy mắt. Vết thương ở ngũ tạng do chấn động cũng giống như là có dòng nước chảy qua, tất cả đều thu hồi không dấu vết. Chỉ trong thời gian một lần hô hấp, thân thể lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phong Vũ Nhu mở to mắt không thể tin, nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Nguyệt Linh Tuyết liền nói, ta lành hẳn rồi. Lành hẳn rồi, nhanh như vậy sao? Nguyệt Linh Tuyết kêu lên một cách vui sướng, tuy đã sớm biết rõ đồ vật mà Bối Lưu Tình đưa cho không phải thứ tầm thường, nhưng không ngờ nó có tác dụng tốt như vậy. Phong Vũ Nhu cầm kiếm xông ra, tiến đến bên tai Nguyệt Linh Tuyết, thấp giọng nói, người kiếm đầu ra cửu trọng đan vậy? Nguyệt Linh Tuyết giật mình, là bố huynh cho. Phong Vũ Nhu đã cầm trường kiếm vọt tới bên người Bối Lưu Tình, vung tay lên. Nguyệt Linh Tuyết không kịp khiếp sợ, thân hình cũng lướt đi, bay ra như một ngôi sao băng, chiếm lấy một vị trí khác, bung ra trường kiếm chém một vị trí tôn thành hai nửa. trận hình tam giác lại được thành lập một lần nữa, tất cả kẻ địch đều phải lui về phía sau. Sức ép lên Bối Lưu Tỉnh nhanh chóng giảm đi một nửa, cảm thấy thoải mái cười lên, em dâu, khỏe chưa? Phòng Vu Nhu cười nói, cảm ơn bố đại ca cho thuốc. Bối Lưu Tỉnh cười nói, đây cũng không phải là của ta, mà là do Tử đại nhân cho, muốn cảm ơn thì cảm ơn nàng đi. Ba người đồng thời phóng ra, ba mũi nhọn của trận hình tam giác đâm ra ngoài, tiếng kêu thảm vang lên liên tục không dừng. Gần 300 vị trí tôn vây công, giờ phút này không ngờ thương vong một nửa. Đám người của bát đại gia tộc như dạ đế nhìn vào có cảm giác như trái tim bị đau cắt. Những người này đều là lực lượng tinh nhuệ của gia tộc, lại chết đìa chỗ này như vậy. Nếu có thể đổi được một cái giá lớn thì cũng không có gì, nhưng vừa làm cho Phong Vũ Nhu trọng thương, trong nháy mắt đối phương là có thể hồi phục như cũ. Điều này sao có thể không làm cho 8 vị nhị tổ đều cắn đứt cả răng nanh. Ở chỗ cao nhất, Vũ Tuyệt Thành áo trắng như tuyết, nhìn việc chém giết ở phía dưới một cách lạnh lùng cũng không có ra tay, mà đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ khi Tử Tà Tình đến thì dùng hết sức để đánh cược một lần. Mà việc hiện tại hắn có thể làm chỉ là không ngừng phóng ra sương mù có độc. Tuy rằng mọi người bên ta đều có thuốc giải, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, trước khi công lực của ba người Bối Lưu Tỉnh suy yếu thì sương mù độc này sợ là cũng không có kết quả gì. Ba người này cũng đã câu thông với thiên địa chi kiều, tu vi liên tục không ngừng, sao có thể dễ dàng tiêu hao hết được. Đã không thấy bóng dáng của Pháp Tôn ở đây. Ở một nơi bí ẩn, Pháp Tôn khoanh chân ngồi xuống, từng sợi sương mù màu trắng mang theo màu tím mơ hồ, theo hơi thở của hắn phun ra nuốt vào, bị hắn hút vào cơ thể. Nếu nhóm cao thủ như Bối Lưu Tỉnh ở trong này sẽ hoảng sợ phát hiện, Pháp Tôn đang hấp thu chính là lực lượng căn nguyên sinh mệnh, hơn nữa chính là căn nguyên sinh mệnh của những cao thủ chí tôn đã chết. Đã có nhiều chí tôn chết như vậy, trong đó rất nhiều người bị đánh chết hoàn toàn, thần hồn tan nát, thì ngay cả sinh mệnh căn nguyên cũng bị đánh nát rồi tiêu tán. Nhưng phần lớn đều là bị trực tiếp đánh chết thì sinh mệnh căn nguyên còn chưa kịp biến mất, mà nó hóa thành năng lượng tinh thuần trôi nổi giữa trời đất. Loại năng lượng này, nhân loại không cách nào hấp thu, cuối cùng chỉ có thể tiêu tán trong thiên địa, mà một chút linh hồn cuối cùng cũng mất đi ý thức tiến vào luân hồi. Thế nhưng, bây giờ, Pháp Tôn lại có thể hấp thu. Hơn nữa cứ như vậy thì những chí tôn này cũng thực sự thần hồn tan nát. Số lượng chí tôn vây công ba người đang dần dần giảm bớt đi. Đột nhiên trong tai đám người dạ đế vang lên một thanh âm, mời các vị ra tay. Đúng là tiếng của Pháp Tôn. Hét dài một tiếng, Tiêu Sắt xông ra là người đầu tiên xuất thủ. Gió thu xào xạc lạnh run, rút kiếm ra khỏi vỏ, trời không sắc. Bố chí tôn, Tiêu Sắt đến học hỏi. Tiêu Sắt xuất kiếm, một kiếm làm gió thu nổi lên, ngàn dặm lá rụng, một loại hơi thở thê lương bao la, đột nhiên tràn đầy cả thiên địa. Kiếm như thu thủy mang theo gió thu, ở trong mây mùa thu, một kiếm chém ngang tới Bố Lưu Tỉnh. Tốt, Tiêu Sắt, thì ra đã là chí tôn cửu phẩm. Lông mi của Bố Lưu Tỉnh run lên, kiếm quang cũng run lên, bá một tiếng đón nhận trưởng kiếm của Tiêu Sắt. Thân hình Tiêu Sắt chấn động lộn nhào ra ngoài, thân thể hắn lui về sau nhưng kiếm quang lại phóng tới. Bối Lưu Tỉnh cũng chấn động, trường kiếm tung bay, đồng thời chống lại Tiêu Sắt cùng với 5 vị trí tôn khác. Nhất là Thuận Gió Tự Phiêu Liêu, Phiêu Tẫn Tứ Hải, Tán Khẽ Lo, Nguyệt Tôn Giả, Tiểu Đệ đến thỉnh giáo. Diệp Kinh Sầu cười một tiếng, thân hình tiêu sái như mây, phóng thẳng vào, lao đến chỗ Nguyệt Linh Tuyết. Bóng đêm trời cao thâm trầm, cửu trọng thiên vì đế quân. Dạ đế im ắng mà đến, hình như mang theo cả bóng đêm, càng thêm ngưng trọng. Phong Tôn Giả, dạ đế lĩnh giáo. Ba vị nhị tổ tham gia làm áp lực lên đám người Bối Lưu Tỉnh tăng mạnh. Già đế cùng Tiêu Sắt đều có tu vi cửu phẩm chí tôn, lại được nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu so sánh thì cũng không kém hơn Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu đã đánh một hồi lâu. Trừ bỏ Tiêu Sắt vừa lên đã bị Bối Lưu Tỉnh chèn ép, còn hai người khác thì rơi vào thế bất lợi. Bố chí tôn, đắc tội. Một cỗ khí tức lạnh lùng vô cùng giống như từ núi tuyết bay tới, Lăng Phong Vân áo trắng như tuyết cũng gia nhập chiến trường giáp công Bối Lưu Tỉnh. Lập tức Lan Mộ Tuyết cũng cầm kiếm xông lên, một hơi thở sắc bén phát sau nhưng tới trước. Bố chí tôn, Thạch Kinh cũng đến. 4 vị nhị tổ, 3 vị bát phẩm đỉnh phong, 1 vị cửu phẩm phối hợp với hơn 10 vị lục phẩm chí tôn vây công Bố Lưu Tỉnh. Bố Lưu Tỉnh chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng nặng, cười ha hả, thoải mái, thoải mái. Vũ Tuyệt Thành, chuyện có lợi như vậy còn chưa tới tranh sao? Đây chính là cách dạy dỗ người nhà của ngươi mà, ha ha. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng. Bố Lưu Tỉnh, ngươi đối phó được với bọn họ rồi, hắn nói. Lập tức Trần Mộng Trì bay ra cùng với Diệp Khinh Sầu giáp công Nguyệt Linh Tuyết. Hai vị hộ pháp của Pháp Tôn lại gia nhập vòng chiến vây công Phong Vũ Nhu, lập tức đánh tới trời rung đất chuyển. Trong 8 vị nhị tổ chỉ có Gia Cát Hồ Đồ không có ra tay, hắn còn phải điều khiển đại trận cho nên không thể xuất thủ. nhưng dù là thế thì áp lực bên ba người Bố Liêu Tình cũng đã mạnh lên gấp ba. Bố Liêu Tình còn có thể ứng phó, nhưng Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu thì đã có chút lấy trứng chọi đá, toàn bộ đều rơi vào thế bất lợi. Hắc, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng Nguyệt Linh Tuyết tràn ra máu tươi. Ở phía đối diện, Diệp Kinh Sầu vừa phun máu vừa lui ra, cũng là lấy tổn thương để đổi lấy tổn thương, bằng cái giá là chính mình bị trọng thương đổi lấy việc Nguyệt Linh Tuyết bị thương. Nguyệt Linh Tuyết vùng kiếm liền quát, Pháp Tôn, ngươi không tới sao? Trần Mộng Trì nhìn thấy có lợi liền phóng lên, hơn 10 vị trí tôn chung quanh cũng đồng thời ra tay đối phó với ngươi, còn không cần tới Pháp Tôn. Trong cùng một thời gian, Phòng Vũ Nhu cũng lảo đảo lui về phía sau, đầu vai trúng một cái phách không trưởng của Dạ Đế. Tam giác chiến trận hỏng mất, đám người Dạ Đế được thế không buông tha người, công kích ngày càng sắc bén, sắc mặt hai vị hộ pháp âm trầm, từng chiêu đều là chí mạng. Trong lúc hỗn loạn, Dạ Đế nhảy dựng lên hô to, lấy máu chiến pháp. Hắn kêu lên một tiếng điên cuồng, lập tức thế trận thay đổi. Một gã chí tôn của Dạ gia kêu lên một tiếng, mang theo một kiếm xông thẳng về Nguyệt Linh Tuyết. Nguyệt Linh Tuyết hừ lạnh một tiếng cũng đâm ra một kiếm, nhưng người nọ không né tránh. Một kiếm này đâm vào trái tim, nhưng hắn lại giơ tay ra, giống như một cái dây thừng cột chặt lấy trường kiếm, thân thể vẫn điên cuồng xông tới. Bốn phía đều có người đang dang rộng hai tay, liều mạng xông tới ôm. Nguyệt Linh Tuyết giận dữ đá ra một cước, tên còn lại bị hắn đá trúng. Khi bị đá trúng, máu tươi điên cuồng phun ra, nhưng hắn cũng gắt gao ôm lấy chân Nguyệt Linh Tuyết. Trường kiếm của Nguyệt Linh Tuyết rung động mạnh mẽ, chân hắn dùng lực oanh một tiếng. Người trên thân kiếm nổ tan thành 4-5 mảnh, mà người dưới chân cũng biến thành thịt nát. Nhưng ngay tại giây phút này, ở sau lưng, hai vai và đùi hắn đồng thời bị người ta đánh trúng. Lấy máu chiến pháp đó chính là lấy mạng đổi mạng, dù ta mất mạng cũng muốn để cho người khác lao tới, lấy mạng ngươi. Vài nơi đồng thời gặp phải trọng kích, Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, miệng mũi tai mắt đồng thời chảy máu. Ở bên kia, Phong Vũ Nhu cũng giật người lui ra, áp lực bên nàng so với Nguyệt Linh Tuyết càng lớn hơn, lại là đàn bà con gái, mọi người tựa hồ cũng có một loại suy nghĩ giống nhau. Nữ nhân thì luôn dễ đối phó hơn nam nhân một chút, cho nên vây công khinh Phong Vũ Nhu không ngờ lại nhiều hơn so với Nguyệt Linh Tuyết. Trước mặt Phong Vũ Nhu đã có 7 cỗ thi thể, một trong hai vị hộ pháp tóc tai bù xù gào thét vọt tới. Ta giết con đàn bà thối nhà ngươi. Một vị trong đó đã đoàn trở thành một đoàn thịt nhão, ngay cả thi thể cũng không nguyên vẹn, bị Phong Vũ Nhu bong thành thịt vụn, chuẩn bị làm trả rán băm viên. Phong Vũ Nhu lui về phía sau, Nguyệt Linh Tuyết cũng lùi lại, hai vợ chồng đồng thời bị trọng thương. Bố Liêu Tình gào thét ầm ĩ, giờ phút này người sử dụng chiến pháp là lấy máu với hắn, đồng thời cũng bị kiến càng két cho nát bấy. Nhưng hắn nếu lại muốn giống như lúc trước tự mình dùng sức một người bảo vệ cả đám thì đã không thể nữa. Bọn người Dạ Đế tinh thần đại chấn, toàn lực tiến công, không ngừng thúc giục cao thủ chí tôn dưới trướng dùng chiến pháp trích máu. Mỗi lần công kích cũng có 9 tên tí tôn bị chết, nhưng mỗi lần công kích cũng khiến trên người ba người Bố Liêu Tình tăng thêm vết thương mới. Quấn lấy Bố Liêu Tình, tình thế bên Phong Nguyệt càng thêm nguy cấp. Bọn chí tôn phóng tới như không cần mạng, dùng cái mạng của mình đổi lấy sự gia tăng chồng chất vết thương trên người Phong Nguyệt. Liên tục 3 tiếng, Phong Nguyệt đã giết chết đồng thời 5 vị chí tôn, trên người đồng thời bị Dạ Đế và Lăng Phong Vân vỗ trúng mấy trưởng. Hai người đều trầm trọng kêu rên, lảo đảo lui về phía sau, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Đã có thể cảm giác được sinh mệnh lực trong cơ thể đang không ngừng xói mòn đi. Bây giờ gần như đã không có lực hoàn thủ, chỉ có thể cố sức phòng ngự. Hai người Phong Nguyệt đã như nỏ mạnh hết đà, bọn người Dạ Đế đồng thời không hẹn bỏ qua chiến trường bên này, chỉ để lại hơn 10 vị trí tôn vây công Phong Nguyệt. Trọng tâm công kích của những người khác chuyển rời sang Bố Liêu Tình. Lại qua một lát, lần nữa dùng chiến pháp lấy máu, giết. 7 vị nhị tổ đồng thời giống to, mỗi người đều khởi toàn lực công kích Bố Liêu Tình. Vậy thì giết. Bố Liêu Tình một trưởng đánh nát một người, một kiếm cắt nát 3 người, liên tục đạp ra 3 cước, đá 3 vị trí tôn tan xương nát thịt, nhưng đúng là vẫn còn bị buộc phải đối chiến với sự liên thủ của 7 vị nhị tổ. Ở dưới sự vạn bất đắc dĩ, mạnh mẽ để khí thôi phát tất cả tiềm năng của bản thân, Dầu Ria cũng dựng đứng lên, hét lớn một tiếng bổ mạnh ra một kiếm. Một kiếm này mới là bản lĩnh thực sự của Bố Liêu Tình. Chỉ thấy kiếm quang tăng vọt, một con rồng vàng từ trong kiếm quang bay ra, nhưng ngay sau đó lại là một con mãnh hổ màu vàng cũng xuất hiện. Long hổ hợp kích, lắc đầu vẫy đuôi, nghênh tiếp toàn lực công kích của 7 vị nhị tổ. Tựa như thiên địa, thiên lôi dẫn động, chấn động cả giờ khắc này, ngay cả Tinh Vân Sơn cũng run rẩy. Long hổ chi kiếm, Bố Liêu Tình không ngờ luyện thành long hổ chi kiếm. Đây là chiêu pháp cường giả băng linh, hãm thiên thoát phá hư không mới có thể lĩnh ngộ. Chẳng lẽ Bố Liêu Tình đã mạnh đến mức này? Trong mắt Vũ Tuyệt Thành bắn ra tia sáng kỳ dị, nhưng hắn không biết chính là vì trận chiến thảm thiết hôm nay dồn Bối Lưu Tình đến mức không cách quay đầu lại, không ngờ bước ép quá lại đột phá được một bước cuối cùng. Long Hổ Chi Kiếm vừa xuất hiện thì trong Thiên Cơ Thành đột nhiên sấm sét âm ầm. Bối Lưu Tình ở loại thời khắc sống còn này, mặc dù làm ra đột phá lớn nhất trong cả đời nhưng cũng dẫn tới thiên phạt. Lực của Long Hổ cùng với lực lượng của bảy vị nhị tổ va mạnh vào nhau. Bảy vị nhị tổ đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, cả đám văng ra ngoài chật vật không chịu nổi. Giờ phút này ngũ tạng bị chấn, mỗi người đều cảm thấy cả ngón tay đều không thể cử động. Nhất là Lan Mộ Tuyết trong đó trọng thương chưa lành, lại bị Bối Lưu Tình cho một trọng kích, thân thể văng lên như trái tú cầu, không thể khống chế mà bay lên cao. Lúc văng lên đỉnh đầu Nguyệt Linh Tuyết không để ý bản thân trọng thương, là phún huyết mà nhảy lên sút ra một cước vào sau lưng Mộ Linh Tuyết. Mộ Linh Tuyết lại bị đá sang hướng khác văng ngược trở lại, hướng văng lại là đỉnh đầu Bối Lưu Tình. Ở phía trên kia đang có một đạo thiểm điện điên cuồng buông xuống, còn thân thể Mộ Lan Tuyết đang dùng tư thái là lòng ôm thiên hạ, hung hãn không sợ chết mà đón nhận tia chớp này. Mọi người cùng nhau kinh hô, một tia chớp trắng lòa cuồng mãnh hạ xuống ngay giữa người Mộ Lan Tuyết. Mộ Lan Tuyết hoảng hốt hét lên, thiên phạt, cứu ta. Nhưng ở dưới dạng thiên phạt này, ở nơi nào có người dám xông ra cứu hắn, ai đi thì kẻ đó sẽ chết, đây là điều gần như chắc chắn. Bọn người già đế trơ mắt mà nhìn, trong lòng cũng không biết là cái cảm thụ gì. Ở không trung liền có từng đạo tia chớp bổ lên người liên tục không ngừng. Chỉ có mười mấy luồng, Mộ Lan Tuyết đã biến thành một đoạn than cốc bốc ra khói xanh, sinh mệnh lực hoàn toàn không còn nữa, từ trên không trung rơi xuống. Vừa rơi xuống thì tia chớp vẫn còn đuổi đánh, đánh một bộ xương đã cháy đen, tán lạc ra bốn phía. Đoán chừng sấm sét của thiên phạt này cũng rất kinh ngạc, người này rõ ràng đã chết đến độ không thể chết nữa, mà vì sao ta còn không dừng được? Lại không biết rằng đây chính là Nguyệt Linh Tuyết cố ý làm vậy. Bối Lưu Tình vừa rồi liều mạng với người khác, đồng thời va chạm với bảy vị nhị tổ. Sau công kích như vậy, Bối Lưu Tình tuyệt đối không có nửa điểm khí lực để đối mặt với thiên phạt. Chỉ sợ là sau vài đạo thiên lôi, Bối Lưu Tình sẽ biến thành bụi phấn, cho nên Nguyệt Linh Tuyết liều mạng nội thương tăng thêm. Lúc này là tống Mộ Lan Tuyết qua đó, dùng tiềm lực sinh mệnh của Mộ Lan Tuyết để tiêu hao, tạm thời thay Bối Lưu Tình ứng phó một chút thiên phạt. Quả nhiên, sau khi thân thể Mộ Lan Tuyết rơi xuống, Bối Lưu Tình mặc dù trong miệng đầy máu, nhưng cũng kịp thở ra một hơi, khôi phục lại năng lực hành động. Tia chớp ầm ầm hạ xuống, lần này mới nhắm thẳng đỉnh đầu của chính chủ. Bối Lưu Tình cũng gào giống một tiếng giơ kiếm lên đón đỡ. Oanh! Bối Lưu Tình quát to, thân thể đứng thẳng, Tinh Vân Sơn dưới chân đã có thêm một chấm đen, chính là chỗ bị thiên lôi đánh trúng. Liên tục xuất hiện thiên lôi điên cuồng hạ xuống, Bối Lưu Tình thì vẫn kiên quyết như cũ, mãi đến khi tia chớp cuối cùng hạ xuống, hắn phun ra một búng máu, chân trái không chống đỡ nổi áp lực cuồng mãnh đã gãy đoạn, phốc một tiếng ngồi trên mặt đất. Tia chớp rốt cuộc thu lại, nhưng Bối Lưu Tình cũng vô lực tái chiến. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu giờ phút này bản thân trọng thương, nỗ lực dùng trường kiếm để che chắn thân thể, nhưng họ cũng lung lay sắp đổ. Trong mắt của Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành đều thấp thoáng vẻ ghen ghét. Pháp Tôn phẫn nộ quát, xông lên. Ba người bọn chúng đã vô lực tái chiến, xông lên, cắt hết gân tay gân chân trước, phế bỏ tu vi đã. Hai người cũng biết dựa vào việc miễn cưỡng đột phá của Bối Lưu Tình, nguyên bản hẳn là tuyệt không thể sống qua được thiên phạt, nhưng đại trận Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên đại trận đã thành toàn cho Bối Lưu Tình. Đại trận Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên này nếu hoàn toàn mở ra, như vậy thiên phạt căn bản không rơi xuống nổi, mà chỉ có thể quanh quẩn ở trên cao, chờ Bối Lưu Tình rời khỏi chỗ này hoặc là chiến trận kết thúc thì thiên phạt mới có thể giáng xuống, như vậy thì Bối Lưu Tình vẫn không tránh khỏi cái chết. Nhưng bây giờ lại trạng thái nửa đóng nửa mở, thiên phạt vẫn có thể giáng xuống, nhưng lại bị đại trận làm suy yếu đi một nửa. Cho nên cái dạng biến cưỡng đột phá này của Bối Lưu Tình không ngờ lại có thể chống đỡ qua được. Sau khi chịu đựng qua thiên phạt thì mặc kệ ở trong thiên phạt bị thương nặng bao nhiêu, trong vòng một nén nhang đều sẽ có lực lượng thiên địa bổ sung hoàn toàn, sau đó nó mới rút khỏi cựu trọng thiên, mang tính cưỡng chế. Đó chính là phá vỡ hư không, đây chính là mộng tưởng của mỗi một võ giả. Pháp Tôn không thể tưởng tượng được là mai phục như thế không ngờ lại thành toàn cho Bối Lưu Tình, phá tan được một bước cuối cùng. Nếu Bối Lưu Tình thực sự rời đi thì trận chiến này có thể coi là kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Trước mắt cũng chỉ còn thời gian một nén hương để có thể giết chết Bối Lưu Tình. Qua thời gian này Bối Lưu Tình hoàn toàn khôi phục, vậy thì càng khó dây dưa. Hơn nữa khi đó mọi người công kích Bối Lưu Tình sẽ bị thiên phạt cho là trở ngại, như thế thì mọi người đều sẽ bị thiên phạt giáng xuống để trừng phạt. Như vậy thì chính là trộm gà không được còn mất đi nắm thóc. Mau giết chết. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành chớp động, có vận may thì cũng phải biến ngươi thành vận may để được chết. Pháp Tôn nhàn nhạt mỉm cười, rằng người băng linh hãm thiên đã thành công sắp phá vỡ hư không này, nhưng lại chết ở chỗ này sau khi thành công, không biết đây có phải là một loại châm chọc của số phận hay không. Vũ Tuyệt Thành cười ha hả, đây chính là chuyện ngay cả trời cao cũng không nghĩ ra. Đích thân chém giết cường giả như vậy, xem ra một chuyện cực sướng rồi. Pháp Tôn cười ha hả. Thanh âm của hai người không thèm tra giấu, ngược lại truyền ra xa. Mấy câu kích động kia thật sự không tầm thường. Chém giết chí tôn cũng không tính là gì, nhưng chém giết một cường giả đã vượt thoát khỏi thế giới này, đúng là chuyện ngàn vạn năm cũng không xảy ra một lần. Ra lệnh một tiếng, bọn người Dạ Đế không để ý khí huyết trong cơ thể còn đang nhộn nhạo bốc lên kịch liệt, cả đám khóe miệng trào máu, nhưng ngược lại đánh tới càng thêm hung mãnh. Ngay cả mấy vị chí tôn bên kia chỉ cần có thể cử động, không ai là không quơ binh khí trong tay mà xông lên. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu bị trọng thương đã vô lực ngăn cản. Bố Lưu Tình bây giờ vừa trải qua thiên phạt, cả người suy yếu, có thể thấy là do dù một ngón tay cũng có thể giết chết truyền thuyết chí tôn cường đại đến cực điểm này. Tình huống nguy cấp đúng là đã tới cực điểm. Nhìn cả địch xông lên, trong mắt ba người cùng lộ ra một vẻ mặt giải thoát. Nguyệt Linh Tuyết gào to một tiếng cười ha hả, bắn ra trường kiếm ngân nga. Không thể tưởng được hôm nay cùng bố huynh chết chung, đúng là thống khoái. Bố Lưu Tình cười ha hả, vãi, hóa ra là lão Ninh chưa chết, hôm nay lão tử chết ở chỗ này coi như có chút oan uổng rồi. Có điều là có một đồ đệ tốt như đệ muội. Có một đệ đệ tốt, một đệ muội phụng bồi thì cũng không tính là cô độc. Phong Vũ Nhu ôn nhu nói, bố đại ca mới là đại ca tốt, ta tin là có người ở bên cạnh thì mặc kệ Đường U Minh hay Dương Thế, vợ chồng chúng ta cũng không bị khi phụ đâu. Bố Lưu Tình cười ha hả, hôm nay ba người chúng ta dứt khoát ở trước sinh tử kết bái làm huynh muội. Sinh thì sao, tử thì thế nào, thiên thì sao chứ? Nguyệt Linh Tuyết cười ha hả cùng Phong Vũ Nhu kêu lên, đại ca. Bố Lưu Tình lớn tiếng đáp ứng quát, nhị đệ, đệ muội, theo chân bọn chúng liều mạng. Theo chân bọn chúng liều mạng. Phong Nguyệt cùng hét lớn, đỉnh kiếm lao ra, lớn tiếng quát, U Minh Hoàng Tuyền, tiểu đệ chung tay với vợ đi mở đường cho đại ca. Được, bố Lưu Tình quát lên chói tai, chớ có bàn về sinh tử, dù sao thì cũng cùng đường rồi, thỏa sức mà đánh một trận, cuộc đời này cũng không ổn. Không uổng, ở trên trời, nhân gian, nguyện làm huynh đệ, ở Hoàng Tuyền U Minh không tắt tình này. Vậy thì các ngươi liền mở đường đi. Bọn người Dạ Đế tiêu sắt nhà răng điên cuồng xông lên. Phong Nguyệt đồng thời cũng đẩy kiếm run run nghênh đón. Hai người thực sự đã đến tình trạng đèn cạn dầu, sự trầm trọng của thương thế thực sự khó có thể hình dung. Trận chiến này với chiến pháp là tích máu cuối cùng đã đem sinh mệnh lực của hai người đều dốc ra ngoài. Cả người đã hoàn toàn suy kiệt, bây giờ mặc dù đẩy kiếm công kích nhưng trên thực tế lại không có nửa điểm lực lượng, ngay cả đi đường như một người bình thường cũng khó mà làm được. Nếu giờ phút này chiến đấu tuyên bố chấm dứt, không cần là kẻ địch, chỉ cần không xuất hiện kỳ tích thôi thì hai người cũng đã không sống nổi. Giờ phút này còn có thể cử động đã là lực lượng của hấp hối. Nhưng hai vợ chồng vẫn làm ra tư thái công kích, chết cũng phải là chiến đấu mà chết, muốn làm nhục chúng ta sao, mơ tưởng. Hai người Phong Nguyệt liếc nhau một cái cũng thấy sự dịu dàng và kiên quyết trong mắt của đối phương. Bây giờ liền sắp chết rồi, làm phu thê kiếp này ta không hối hận. Một lần cuối cùng nhớ kỹ bộ dáng của ngươi. Nhớ kỹ bộ dáng của ta, nếu có kiếp sau thì đừng quên mất, vẫn làm phu thê. Gia Cát Hồ Đồ trong bóng tối lập tức mở to hai mắt mà nhìn, trong lòng bàn tay cũng thấm ra mồ hôi. Pháp Tôn ở chỗ tối cùng Vũ Tuyệt Thành ở chỗ cao đều hết sức chăm chú. Nếu nữ nhân kia muốn ra tay thì chỉ sợ là ở ngay một khắc này. Nếu đại trận muốn mở ra thì cũng ở ngay một khắc này mà thôi. Cho nên một lần này, mặc dù ba người Bố Lưu Tỉnh thoạt nhìn đã là kết quả hẳn phải chết, nhưng trên thực tế thì chưa hẳn. Song phương đã sắp tiếp xúc, liền tại lúc này có một tiếng huýt sáo theo gió mà lên như dòng ngâm phượng hót bay lượn 9 tầng trời. Tựa như 9 tầng trời cao lập tức bị vén lên, tấm màn đen che cả bầu trời đột nhiên là biến mất toàn bộ. Trong nháy mắt này mọi người nghe được một thanh âm rõ ràng, suy. Mọi người đồng thời có một loại cảm giác dường như trời xanh trên đỉnh đầu chính là một tấm màn sân khấu, bây giờ bị người ta dùng một cánh tay kéo một cái, suy một tiếng liền rách ra. Tuyết trắng tung bay trên bầu trời lúc này mới rơi xuống, đập ngay vào mắt là một mảnh trắng xóa. Con mắt mọi người ở trong bóng tối đã lâu, đột nhiên gặp được ánh trắng đập vào mắt, nhịn không được đều phải nheo mắt lại. Một bóng trắng ngạo nghễ đứng giữa không trung, thản nhiên nói, ta nói mời các ngươi dừng tay. Xé rách hư không, Vũ Tuyệt Thành ngược lại hít vào một hơi khí lạnh, quả nhiên là cực đạo cường giả. Từ Tà Tình thật ra trước khi Bối Lưu Tỉnh đột phá thì đã tới, nhưng nàng đang định hạ xuống thì lại cảm giác được thiên uy chấn động, liền vội vàng biến mất. Thiên phạt của Bối Lưu Tỉnh ở một khắc kia đã xông xuống. Nếu Từ Tà Tình ra tay vào thời khắc đó, thiên phạt sẽ nhắm vào hai người là nàng và Bối Lưu Tỉnh. Nếu vậy thì chỉ lực chấn động thôi cũng đủ đánh chết cả Phong Nguyệt sau khi đã trọng thương. Cho nên nàng chỉ có thể chờ đợi, dù sao thì cũng không có nguy hiểm gì. Lúc thiên phạt đến thì bất luận kẻ nào tiếp xúc trong phạm vi thiên phạt đều sẽ bị thiên phạt nhắm vào. Những người khác lại càng thêm không dám động thủ. Mà Pháp Tôn Vũ Tuyệt Thành cùng hai người Từ Tà Tình đều là cường giả vượt hẳn loại trình độ này, lúc thiên phạt đến càng không thể lộn xộn. Giờ phút này thiên phạt chấm dứt, đám mây đặc dị trên bầu trời đã tiêu tán, Từ Tà Tình rốt cuộc mới xuống. Lẩm bẩm, mặc dù có chút trễ nhưng trung quy vẫn phải chưa gọi là quá. Phong Nguyệt đã vô lực, thân ảnh đang lao tới giờ khắc này thấy được Tử Tà Tình đột nhiên đánh mất toàn bộ khí lực, thân thể mềm nhũn liền ngã xuống đất. Trần Mộng Trì cùng Thạch Kinh xông tới nhanh nhất, hãm không được thế xông lên, trường kiếm mắt thấy sẽ đâm vào thân thể của Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết. Bóng trắng chợt lóe lên, Tử Tà Tình đã xuất hiện trước mặt hai người, chắn Phong Tuyết ở sau lưng, tay trái bá một tiếng đánh vào trên mặt Trần Mộng Trì, cả giận nói, bảo ngươi dừng tay, không có nghe thấy sao? Tay phải lại bá một tiếng đánh vào trên mặt Thả Kinh, lỗ tai ngươi bị điếc à? Hai cái tát xuyên qua kiếm quang sắc bén, một trái một phải, hai người cơ hồ còn chưa thấy gì, càng không kịp phản ứng thì đã bị đánh văng ra ngoài, lăn lung lốc trên mặt đất, choáng đầu căng não, chỉ cảm thấy cái đầu ông ông. Một người má trái, một người má phải sưng phồng lên, bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Một người dạ đế vừa kịp hãm lại liên tục lùi bước kéo giãn khoảng cách an toàn, trong mắt mỗi người đều là vẻ sợ hãi. Cũng biết là nữ nhân này rất mạnh nhưng thật không ngờ mạnh đến mức này. Một khắc trước còn đang ở giữa không trung cao cả trăm trượng, một khắc sau không ngờ đã đánh bay hai vị chí tôn bát phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn đánh vào mặt. Giờ khắc này mọi âm thanh đều tắt đi. Tất cả mọi người đều ngừng thở, bọn người dạ đế ngay cả máu tươi ở ngoài miệng cũng quên cả lau đi vì đang sửng sốt. Vừa rồi đánh một trận Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu không thoải mái, nhưng bọn hắn thì làm sao có thể thoải mái được. Tu vi hai người Phong Nguyệt đúng là cao hơn bọn dạ đế không ít, nhất là sau khi dùng hồng mông tử khí thì càng trực tiếp vọt lên một tầng. Bọn người dạ đế mỗi người cũng đều bị chấn thương nội tạng, miệng mũi phun máu. Mắt thấy đã sắp thành công, nữ nhân cường đại này rốt cuộc cũng chui ra. Trước mắt bao người, Từ Tà Tình áo trắng như tuyết, đứng trong tuyết lại lộ ra vẻ thánh khiết cao quý, không thể chạm. Nàng dẫm lên bông tuyết chậm rãi đi hai bước, tới trước mặt Phong Nguyệt, ngồi xổm cúi người đút một viên thuốc vào miệng hai người. Ở bên kia Trần Mộng Trì cùng Thạch Kinh hét lớn một tiếng muốn đứng lên, Từ Tà Tình vội xoay người, mắt phượng lạnh lẽo liếc qua, nằm xuống, không được động. Nhưng Thạch Kinh cùng Trần Mộng Trì là lão tổ tông của hai đại gia tộc, trước mắt bao người làm sao có thể nghe lời người này, ngươi bảo ta nằm sấp thì ta liền vảnh mông nằm sấp hay sao? Hình tượng gì đây? Hai người khẽ động, xoay người nhảy lên, khóe miệng trào máu nhìn Từ Tà Tình oán độc, yêu nữ, ngươi. Lời còn chưa dứt, Từ Tà Tình đã xuất hiện trước mặt hai người, tát một cái trên mặt Thạch Kinh. Ngươi bị điếc rồi, bị điếc rồi. Bá bá, mắng một câu liền tát liền mấy cái. Thạch Kinh muốn phản kháng nhưng cảm thấy cả người không nhúc nhích được, muốn há mồm mắng chửi người lại không nói ra thành tiếng, chỉ có thể đứng đơ một chỗ chịu ăn tát. Châm chọc nhất chính là trường kiếm của Thạch Kinh vẫn nắm trong tay, hơn nữa còn nâng ở trước. Kiếm quang lóe sáng, chỉ cần đâm tới một cái, tựa hồ liền có thể đâm vào thân thể nữ nhân đáng giận này. Nhưng dù làm gì hắn cũng không thể động đậy, chỉ có thể ngẩng đầu, ưỡn ngực thẳng eo, cầm kiếm hùng dũng oai vệ, khí phách, hiền ngang mà chịu tát. Xấu hổ và giận dữ cùng sỉ nhục trong mắt Thạch Kinh giống như núi lửa. Giờ khắc này Thạch Kinh thầm nghĩ đến việc đi tìm chết. Bị hành hạ trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa phần lớn còn là con cháu hậu bối của mình. Cái mặt mũi này hôm nay đúng là mất hết. Theo tiếng bạt tai vang dội, khuôn mặt Thạch Kinh bị đánh cho nghiêng trái ngã phải, tiếp theo lại bị đánh nghiêng sang bên kia, cứ nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng tới nghiêng lui mấy chục lần. Từ Tà Tình nhẹ buông tay, một cái tát vỗ vào trên mặt Thạch Kinh đã như cái đầu heo, đánh hắn ngã xuống đất, không ngờ còn là dựa theo tư thế nằm sấp vừa rồi lần nữa gục xuống. Bảo ngươi nằm sấp thì nằm sấp. Nói xong xoay người bá một cái đánh vào mặt Trần Mộng Trì. Bát phẩm chí tôn sao ngu như lợn vậy, ta bảo ngươi nằm sấp ngươi còn dám đứng dậy, ta bảo ngươi đứng dậy, bảo ngươi đứng dậy bao giờ? Mắng một tiếng lại tát một cái, liên tục lại mấy mươi lần, mặt của Trần Mộng Trì cũng chuyển qua chuyển lại, giống như tượng gỗ, chỉ có cái tiếng của cái cổ quay đi quay lại vang lên những tiếng răng rắc. Mấy cái tát liên tục này đánh cực kỳ vang dội và cũng cực kỳ trong trẻo. Hơn nữa Từ Tà Tình vừa tát vừa khống chế không để cho máu tươi trong miệng mũi của hai người bắn lên áo váy của mình. Nàng là người rất ưa thích sạch sẽ. Bốn phía tất cả mọi người đều là vẻ mặt bi phẫn, nhất là bọn chí tôn của Thạch gia và Trần gia, cả đám căng thẳng thở hổn hển, hai mắt đỏ lên, trợn to, chỉ cảm thấy trong lồng ngực cơ hồ vào giờ khắc này nổ tung vì bi phẫn. Nhưng bây giờ, lão tổ tông ở trong tay người khác, chớ nói là không dám xông, chớ nói sau khi xông lên cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, cho dù xông lên cũng chỉ sợ ném chuột vỡ bình. Mà pháp tôn còn chưa ra lệnh, mọi người cho dù cắn nát răng cũng chỉ có thể nhịn. Tát vang một hồi rốt cuộc mới đánh xong. Từ Tà Tình tát xong cái cuối cùng đánh ngã Trần Mộng Chỉ xuống đất, tư thế cũng nằm sấp như trước, song song chỉnh tề với Thạch Kinh. Lúc này nàng mới hài lòng. Bây giờ tốt biết bao nhiêu, sao cứ phải mỗi người chịu 60 cái tát thì mới nghe lời, đúng là ngu. Nói xong liền quay đầu dịu dàng hỏi Phong Nguyệt, các người thế nào rồi? Nguyệt Linh Tuyết cười khổ một tiếng, đa tạ thần dược của Tử Đại Nhân, tạm thời hẳn là không chết được. Có điều chủ yếu là nguyên khí tổn hao nhiều, căn cơ gần như bị hủy, xem ra cần một thời gian điều dưỡng tương đối dài. Từ Tà Tình khẽ gật đầu, không sao, các ngươi có bổn nguyên sinh mệnh, mặc dù căn cơ bị dao động nhưng thời gian không lâu liền có thể khôi phục. Lúc này hai người dưới đất lại quật cường muốn bỏ dậy, thần sắc trong mắt đã điên cuồng. Từ Tà Tình xuất cước không chút tiếng động, một cước xốc vào Thạch Kinh, đặt hắn ở trên người Trần Mộng Trì, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân, dẫm ở trên lưng Thạch Kinh, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói chuyện với Nguyệt Linh Tuyết. Lão bố, hắn băng linh rồi sao? Nguyệt Linh Tuyết khẽ gật đầu, ừ. Phốc, Thạch Kinh ở phía dưới bị một cước này dẫm mạnh, đầu đập xuống đất. Mặt đất Tinh Vân Sơn này nó rắn chắc cỡ nào, nhất thời bốn cái răng cửa đều không cánh mà bay. Khuôn mặt bị biến thành dẹp đi, dán chặt trên mặt đất, máu tươi chảy dài. Ở đối diện, Tiêu Sắt tiến lên một bước, rốt cuộc chịu đựng không nổi nói, vị cường giả này, tu vi của ngài vượt xa bọn ta, nếu muốn giết thì liền thống khoái đi, tội gì phải làm nhục bọn ta như thế. Làm nhục các ngươi? Từ Tà Tình khẽ cười. Các ngươi đầu tiên là dùng quỷ kế, sau lại mai phục, sau đó lại vây công, cuối cùng còn giữ lại bẫy dập để chờ ta, hiện giờ không ngờ lại trách ta làm nhục các ngươi. Tiêu Sắt mặt già đỏ lên. Có điều bọn ta mặc dù dùng kế nhưng cũng là chiến đấu đường đường chính chính, còn ngươi lại đang làm nhục nhân cách. Từ Tà Tình nở nụ nở cười lạnh lùng, dưới chân dùng lực, hai người phía dưới lên thảm một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Sắt thản nhiên nói, ta chính là làm nhục các ngươi thì thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Đến đây, để ta xem vị anh hùng nhà ngươi có ý kiến như thế nào? Tiêu Sắt lùi lại một bước cả giận nói, ta có ý kiến gì, chẳng qua là có chút đáng tiếc mà thôi. Vẻ mặt lại có chút ngoài mạnh trong yếu. Nếu bị nữ nhân này đùa dẫn mình, vậy thì mình còn không bằng chết đi. Từ Tà Tình cười lạnh nói, quả nhiên là anh hùng thích binh vực lẽ phải. Tiêu Sắt mặt đỏ tới mang tai. Liền tại lúc này giọng nói của Pháp Tôn vang lên. Có điều tu vi một người dù cao tới đâu cũng không đại biểu cho vạn năng. Từ Tà Tình thản nhiên nói, ồ. Thanh âm của Pháp Tôn đạm mạc, khởi động đại trận, giờ phút này chính thức bắt đầu đồ đạo. Ra lệnh một tiếng, ra cắt hồ đồ lập tức khởi động đại trận. Lập tức trời sâu đất thảm, gió lạnh từng cơn, cái màn trời vừa rồi bị Tử Tà Tình xé mở một lần nữa khép lại. Lần này chính là nhật nguyệt vô quang chân chính. Bọn người dạ đế chỉnh tề lui vào sau, ẩn vào bóng tối. Thân thể Vũ Tuyệt Thành bay tới chiếm đóng trận nhãn, cười thản nhiên. Vị nữ tử này chính là đến từ Hắc Huyết Tùng Lâm sau. Tử Tà Tình hờ hững nói, cho dù tổ tông Vũ Thần Phong của ngươi cũng không dám gọi ta là vị nữ tử này, Vũ Tuyệt Thành, ngươi thật to gan. Vũ Tuyệt Thành nhẹ giọng cười nói, một chọi một, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi. Có điều bây giờ, tôn giá muốn thoát khỏi đại trận này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, ta có cái gì mà không dám. Từ Tà Tình cười lạnh, giờ phút này trên bầu trời truyền tới một trận chấn động, Bối Lưu Tình trên mặt đất chậm rãi đứng lên, tu vi hồi phục. Từ Tà Tình cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười khổ, bố huynh, xem ra ngươi tạm thời không đi được, tòa đại trận này không ngờ che chắn cả thiên cơ. Dù đi được ta cũng không đi. Bố Lưu Tình thản nhiên nói, Lão Ninh bây giờ trọng thương chưa lành, ta làm sao phóng tâm mà đi được. Hắn ở thời khắc, băng linh hãm thiên, linh thức mẫn tuệ, không ngờ phát hiện Đinh Thiên Nhai không có chết, nên trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Sau ngày hôm nay, ngươi có thể phóng tâm mà đi. Ta khuyên ngươi nếu có thể đi thì vẫn là sớm ngày rời đi thì tốt hơn. Từ Tà Tình thản nhiên nói, có rất nhiều người sau này đều sẽ đi lên, ngươi đi lên trước, vừa vặn tìm đường mở lối. Bố Lưu Tình nghe vậy trầm ngâm. Giờ phút này khí hung sát trong đại trận càng thêm nghiêm trọng, một cỗ áp lực ngưng trọng giống như trao đổi với thiên địa, ép xuống rất mạnh. Từ Tà Tình dường như không cảm giác, tùy ý cho đối phương thôi phát uy lực của đại trận lên lớn nhất, nói với Bố Lưu Tình. Lát nữa khai chiến, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt hai người Phong Nguyệt, những người khác giao cho ta. Cẩn thận, Bố Lưu Tình nặng nề nói, tòa đại trận này không đơn giản. Tư Tà Tình thản nhiên, nếu ta không nắm chắc thì sao có thể tùy ý cho bọn chúng bày trận. Ha ha, Bối Lưu Tình bật cười, có điều nếu người xuất ra thì bên kia liền yếu hẳn, một khi gặp nguy hiểm chỉ sợ cứu viện không kịp. Tư Tà Tình trầm mặc xuống nói, chúng ta cũng không thể che chở cho bọn họ cả đời, cho dù có thể làm được cũng không nên làm. Con đường của bọn hắn thủy chung phải tự mình đi, cho nên ta mới đề nghị ngươi sau chuyện lần này trực tiếp rời đi luôn. Lần này ta đoán chừng thương vong là nhất định sẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không phải toàn quân bị diệt. Ngẫu nhiên có thương vong cũng là một giáo huấn cho họ, nếu không có thương vong thì tất nhiên càng tốt hơn. Bối Lưu Tình cũng thở dài yên lặng không nói gì, rốt cuộc mới mở miệng, được. Lập tức nói, chúng ta đi rồi, Lão Ninh lại trọng thương, tình huống của Phong Nguyệt bây giờ ít nhất cần phải tu dưỡng một năm. Như vậy trong vòng một năm thì bọn họ sẽ không có bất kỳ chỗ dựa cường đại nào. Từ Tà Tình nói, cho nên bọn họ mới có thể trưởng thành. Bố Lưu Tình nhíu mày, nhưng mà đối phương... Đánh trận này xong thì đối phương cũng không còn chỗ dựa. Trong mắt Từ Tà Tình tràn đầy sát khí, chân nàng vừa dùng lực bịch một tiếng liền đá thân thể của Thạch Kinh cùng Trần Mộng Chi bay ra ngoài. Lạch xoạch một tiếng đập lên vách núi, hai người đều nát bét, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, máu thịt lẫn vào nhau, ngay cả việc gào thét cũng không kịp kêu, cứ như vậy mà chết oan chết uổng. Cũng chính vào lúc này tiếng gió đột nhiên thổi mạnh, ồ ồ giống như vạn quỷ đang giết gào. Một thanh âm nói, thiên cơ tinh vân, liệt thiên đại trận, đồ đạo. Ngay sau đó Vũ Tuyệt Thành huýt sáo một tiếng quát lên, giết. Ở trong bóng tối đột nhiên có một chấm sáng, rồi hàng loạt chấm nhanh chóng di chuyển, tựa hồ mang theo một loại vận động cùng với quỹ tích kỳ lạ đang di chuyển quanh đây. Không nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào, nhưng có thể cảm giác được bóng người đông đúc tuyệt đối không phải là số ít. Một cỗ kình lưu như sóng cuồng ập tới, mạnh mẽ. Chỗ kình phong phóng tới này khiến Bối Lưu Tình sợ hãi. Lực lượng của đạo kình phong này ước chừng phải gấp trên 5 lần uy lực của mình cùng với Ninh Thiên Nhai liên thủ. Từ Tà Tình giơ một tay lên, một đám thần niệm đánh vào thân thể Bối Lưu Tình. Người che chở cho bọn họ, dù bất kỳ tình huống nào cũng không được động đậy. Ngay sau đó liền quay người lại, phóng về phía kình phong đang chảy mạnh, thân thể mạnh khảnh như một mũi tên bạc trắng vút thẳng đi. Nàng xông qua kình phong đến mức là không ngờ dùng thân thể của mình xuyên thủng một cái hố trong kình phong sinh sôi cuồng mãnh này, ở từ vị trí giữa mà bay vút qua. Thấy thế Bối Lưu Tình ở phía sau trợn mắt há hốc mồm, tà ngất. Như vậy cũng được sao? Mãi đến lúc này Từ Tà Tình mới hiển lộ thực lực chân chính của nàng. Thực lực chân chính của nàng cao hơn xa so với suy đoán của Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành, so với Sở Dương suy đoán cũng rất cao. Nhất là Từ Tà Tình sau khi tiếp thụ nhiều hồng mông tử khí của Sở Dương, đạo cảnh đại thành so với bản thân trước khi tiếp nhận hồng mông tử khí thực lực ít nhất phải tăng lên gấp đôi. Trước khi đạo cảnh chưa thành, Từ Tà Tình đã đáp ứng quyết chiến lần này, sau khi đạo cảnh đại thành thì sẽ như thế nào? Không ngoài sở liệu, chỗ tinh quang ở phía sau bóng tối đánh ra một trưởng này chính là hợp lực của 50 chí tôn lăng gia, lợi dụng công năng của thiên cơ tinh vẫn liệt thiên đại trận, hợp lực 50 vị chí tôn thành một thể toàn bộ đánh ra. Nếu so với một lực lượng của một người gia tăng đâu chỉ là gấp trăm lần, hơn nữa còn có sự gia tăng của thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận, tất cả mọi người đều là lòng tin tràn đầy. Lần công kích này mặc dù chỉ là thử công kích, nhưng Từ Tà Tình sẽ chật vật không chịu nổi, thậm chí bị thương tại chỗ. Nhưng tất cả mọi người không ngờ chính là theo một loại thanh âm kỳ quái, thân ảnh Từ Tà Tình đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, bàn tay trắng như tuyết dương lên, một chưởng liền bổ tới. Còn chỗ bản thân nàng đứng yên, không ngờ chính là trong chưởng lực của mọi người đánh ra. Lăng Phong Vân hoảng sợ biến sắc hét lớn, nhanh lui tản ra. Nếu đối phương đứng ở chỗ này vậy thì chứng minh trưởng phong dày đặc kia vô dụng với nàng, dưới loại tình huống này phải nghĩ ra đối sách khác. Nhưng một tiếng hô này mặc dù rất nhanh nhưng rốt cuộc cũng muộn. Nếu Từ Tà Tình ra tay, nàng sát khí đầy cõi lòng mà đến, há có thể để cho người ta chạy thoát. Một trường bổ ra, bàn tay trắng như tuyết biến thành cả trăm ngàn cái, tựa như một đóa sen trắng loãn, hóa thành núi lớn ầm ầm đè xuống. Bọn chí tôn của Lăng gia vừa phát ra một trường đang chờ xem thành quả, há liền có thể biết được đại họa lâm đầu. Một cái tát tựa như đập mũi, bá một tiếng rơi trên mặt đất. Trên 30 vị chí tôn dưới một trưởng này biến thành thịt nát, da đầu của Lăng Phong Vân tê dại, mang người lăn ra sau, ở dưới sự yểm hộ của đại trận hóa thành tinh quang tiêu tán ở đây. Từ Tà Tình hừ một tiếng phóng người lên đuổi theo, phát liền hai trưởng, không ngờ đều đánh vào khoảng không. Hai trưởng đều đánh lên núi đá của Tinh Vân Sơn. Tinh Vân Sơn cứng rắn như vậy, không ngờ xuất hiện hai dấu bàn tay nhỏ nhắn thật sâu. Mọi người trong bóng tối đều hít vào một hơi khí lạnh. Người như bố Lưu Tình cũng không thể bóp nổi một tảng đá, từ tà tình này không ngờ lại trực tiếp đánh ra cái hố sâu tận nửa thước. Pháp Tôn liền quát lên, xé trời đi. Gia Cát Hồ Đồ huýt sáo một tiếng, bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến những tuyến huýt sáo hô ứng. Tinh mang lóe ra, 30 người đã đến chi viện phía sau tinh mang của Lăng Gia để bổ sung lực lượng. Thạch Gia và Trần Gia Lan Gia đã không quản người thủ lĩnh, Pháp Tôn cũng đã sớm phái Chí Tôn Cao Giai qua đó tạm thời chủ trì một phương. Vô Tuyệt Thành đứng chỗ cao nhất, tinh quang đang chiếu xạ lên người hắn, đột nhiên vang lên ầm ĩ. Trong phút chốc phòng vân kích động, đệ nhất tinh vị, Gia Cát Hồ Đồ hét lớn. Từ hướng của Dạ Gia một đạo bạch mang xông lên, phá đại trận ra một lỗ hổng tinh tế. Ngay sau đó tinh quang của cả tinh vân đại trận lay động mãnh liệt, tán loạn ra bốn phía, cuối cùng hội họp thành một điểm, ngưng tụ ở trên cái lỗ hổng nhỏ kia. Ngay sau đó một luồng chớp nhỏ lao xuống như sấm sét, bạo phát từ tinh đến thô, đến lúc rơi xuống không ngờ khoảng cách đã to cỡ thùng nước, đánh vào đầu Tử Tà Tình. Tử Tà Tình nhướng mày lắc mình né tránh, vừa lóe cái đã là băng ngang 30 trượng, nhưng tia chớp kia lại giống như mặt thêm con móc, ở vẻ bề ngoài bẻ ngoặt đuổi theo nàng, không ngờ giống như dòi bám trên xương mu bàn chân, không theo không nghỉ. Tử Tà Tình kinh hãi, thứ này quả thật là cổ quái. Nàng cố ý chạy đông né tây, dẫn dắt tia chớp này qua lại tán loạn, xem thử nó có tiêu hao hết hay không. Nhưng là nàng sau khi di chuyển chừng trăm vòng, tia chớp này không ngờ vẫn theo sát không nghỉ như cũ, lại không có chút yếu bớt nào. Trong lòng của Tử Tà Tinh cả kinh, dứt khoát dừng lại, vươn tay đập ra một trường liều mạng. Oanh một tiếng vang lên, thân thể Tử Tà Tinh ngửa mạnh ra sau, nhưng tia chớp này lần nữa hóa thành tinh quang biến mất. Tử Tà Tinh thở hắt ra một hơi, sắc mặt rốt cuộc chuyển thành ngưng trọng. Nàng nhớ tới lời của Sở Dương, có lẽ là nhân lực không đủ để giết chết ngươi, nhưng lực lượng trong thiên địa có thể giết ngươi, không phải chỉ có nhân lực mà thôi. Tử Tà Tinh là bắt đầu đồng ý với những lời nói này, ít nhất là một kích vừa rồi. Lôi điện chi lực kỳ dị chuyển hóa chính là trên gấp 10 lần lực độ công kích của Lăng Gia, hơn nữa lực lượng ngưng tụ tuyệt không hề phân tán, lại có thể theo đuổi mục tiêu không cách nào buông bỏ, không cách nào né tránh. Nếu cứ như thế mà công kích không ngừng nghỉ như vậy, chỉ sợ là mình đúng là có khả năng chết ở chỗ này. Nhưng Tử Tà Tinh lại càng thêm nắm chắc chính là bọn họ không thể nào sử dụng cái này không ngừng nghỉ được. Bởi vì công kích như vậy, nếu nói như không hao phí lực lượng thì mình tuyệt đối không tin. Ở vị trí của Dạ Gia, Dạ Đế sắc mặt trắng nhợt, sau lưng bay tới một người như quỷ mị, chính là Pháp Tôn, mở đầu hỏi, hiệu quả thế nào? Đánh chết 3 người, chấn thương 6 người, Dạ Đế hít sâu một hơi đáp. Đối phương cũng không thoải mái, vừa rồi ta nghe thấy tiếng nàng kêu rên. Còn bên ngươi mới chết có 3 người, bà chết 6 bị thương, đổi lấy một tiếng kêu rên của đối phương. Pháp Tôn không ngờ tâm tình lại thả lỏng mà nói, công kích như vậy, Dạ Gia còn có thể duy trì được mấy lần? Dạ Đế yên lặng tính toán một chút liền nói, miễn cưỡng còn 6 lần. Tốt, Pháp Tôn nói, người bị thương thì nắm chắc thời gian khôi phục, có thuốc thì dùng thuốc. Bây giờ có những gia tộc khác chống đỡ trước, sau khi thay phiên một vòng, lại đến Dạ Gia các người ra tay. Dạ Đế gật đầu thật mạnh. Kế tiếp trên bầu trời, tia chớp tinh mang lại xuất hiện không ngừng, Tử Tà Tình cũng đối phó với từng đạo không ngừng, trừ cách này ra cũng không còn biện pháp nào khác. Bởi vì đại trận này không ngờ lại che đậy cả nhân khí cùng thiên cơ, không thể dò xét ra điều gì, chỉ có thể chiến đấu trong bị động. Nhưng Tử Tà Tình lại thay đổi hình thái, từ ban đầu chạy đã biến thành đứng lặng ở chỗ cao, tùy ý cho tia chớp đánh xuống, sau đó chính là phản kích ra một trường. Theo tia chớp càng ngày càng nhiều, Tử Tà Tình rốt cuộc hiện ra vẻ mệt mỏi, dường như nàng bị thương không nhẹ. Tại lúc đón lấy tia chớp, thân thể cũng lui về sau càng lúc càng nhiều, chấn động có vẻ lợi hại. Dường như là lực đạo có chút không bằng. Bọn người Dạ Đế cùng Phát Tôn thầm vui sướng trong lòng. Ngươi dù có trâu bò hơn nữa, có lợi hại hơn nữa thì lại có thể chống đỡ bao nhiêu. Chính là không ngừng hao tổn như vậy cũng có thể hao chết ngươi. Nhưng bọn hắn không biết là Tử Tà Tình cũng thống khoái trong lòng. Cường độ công kích như vậy là không nhỏ, mỗi lần đều đón đỡ, đích xác là hao tổn rất lớn. Nhưng tu vi của Tử Tà Tình cũng là vô cùng vô tận. Mệt mỏi bây giờ chỉ là sau khi nàng chịu tia chớp hơn 30 lần mới giả bộ ra. Nếu là dựa theo tu vi thật mà nói, ít nhất còn có thể chịu đòn nghiêm trọng như thế trên 100 lần. Tử Tà Tình cảm thấy là mình vẫn rất có phần nắm chắc. Đương nhiên, nếu tính cả viên cửu trọng đan ở trong ngực mà Sở Dương tặng cho, Tử Tà Tình ít nhất có thể chống đỡ 1.500 lần trở lên. Có điều người của cửu đại gia tộc cùng với chấp pháp giả tuyệt đối không thể phát ra tới 1.500 lần công kích, 100 lần gần như đã là cực hạn. Mỗi một lần công kích phản chấn đều chết ít nhất 2-3 người. Hao tổn như vậy, cửu đại gia tộc cũng không chịu nổi. Nhưng mà tình huống hiện tại, chỉ cần đại trận này không triệt hồi, thì ở trong trận này bất luận kẻ nào cũng không ra ngoài được. Tính đến bây giờ mà nói, tia chớp tinh mang công kích 34 lần, mà bên cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả, vốn hẳn là 771 vị cao thủ chí tôn, ở trong trận chiến trước đó ước chừng bị diệt đi 190. Từ tà tình vừa đến lại giảm đi khoảng 32, tổng cộng là 149 người tham gia công kích từ tà tình. À đéo đâu, tổng cộng là còn 549 người tham gia công kích. Nhưng 30 lần tia chớp tinh mang công kích đến, mặc dù nhìn cả địch càng ngày càng chật vật, nhưng mà bên mình cũng lại giảm đi quân số tới 117. Trước mắt số người sống sót còn có 432 người. Bây giờ hai bên đang thầm sướng, nhưng ai sướng thật vậy thì không thể biết được. Thế nhưng thoải mái nhất ở trong đó chỉ sợ chính là Pháp Tôn. Mặc kệ là gia tộc nào sau khi phát ra công kích, Pháp Tôn tất sẽ đi qua ân cần hỏi han tổn thất bao nhiêu, chết mất mấy người. Trong lúc hỏi chuyện, hắn không một tiếng động hấp thu lực lượng bổn nguyên sinh mệnh của chí tôn đã chết, còn đổi lấy sự cảm kích của cửu đại gia tộc. Lại liên tục mấy chục lần công kích, Tử Tà Tình vẫn lảo đảo muốn ngã, còn nhân số cao thủ của cửu đại gia tộc và chấp pháp giả cũng giảm mạnh đến 360. Ba người Bố Lưu Tình vốn còn đang lo lắng đề phòng rốt cuộc cũng yên lòng, ngay cả bọn người Dạ Đế cũng phát hiện có gì đó không ổn. Ta ngất, bây giờ là ai đang tiêu hao ai đây? Sao nhìn tình huống có vẻ không ổn như vậy? Pháp Tôn đại nhân, dường như có chút không đúng, Dạ Đế cau mày. Đại trận chính là tập trung tu vi của chúng ta vào một điểm, tương đương với tăng lên gấp 3, sau đó mượn dùng lực lượng tinh vân lại tăng lên gấp mấy lần. Cứ như vậy mà nói thì công kích bây giờ cho dù 10 Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình liên thủ cũng có thể một kích đánh chết mới đúng. Bây giờ nữ nhân này bắt đầu từ nửa canh giờ trước đã lung lay như vậy, bây giờ vẫn lung la lung lay. Dạ Đế khạc ra một tiếng rít và một hơi khí lạnh, nàng đây là đang muốn tiêu hao chúng ta. Pháp Tôn nhíu mày, có nghiêm trọng như vậy không? Dạ Đế nặng nề thở dài, chỉ sợ thực sự là như vậy. Ở trong đại trận này nàng căn bản không tìm ra chúng ta, cũng không cách nào công kích được chúng ta, chỉ có thể dùng loại phương thức này để tiêu hao lực lượng của chúng ta. Pháp Tôn đại nhân, theo số người càng ngày càng ít thì chúng ta phát động một lần tia chớp tinh mang công kích, người bị phản chấn chết lại càng ngày càng nhiều. Nếu tiếp tục như vậy, không thể là biện pháp. Pháp Tôn nhíu mày trầm tư nói, nếu là như vậy, ta cùng với Gia Cát nói chuyện một chút. Chín phương vị đồng thời động thủ là được, một kích phá hủy đối phương, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dạ Đế cảm kích nói, đa tạ Pháp Tôn đại nhân thương cảm. Ngay sau đó Pháp Tôn xoay người mà đi. Pháp Tôn tận lực tổ chức khơi mào trận đồ đạo đại chiến này, mục đích đơn giản chỉ có một là thu hoạch bổn nguyên sinh mệnh. Đối với hắn mà nói, Sở Dương dù sao cũng không phải cửu kiếp kiếm chủ, hắn dù có lợi hại hơn nữa, thế lực lớn hơn nữa, cũng chỉ là một cỗ thế lực của cửu trọng thiên, cho dù phát triển mạnh như cửu đại gia tộc thì có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể lay động đến địa vị chấp pháp giả Pháp Tôn của mình sao? Thế nhưng, không lập nổi đại trận đại chiến như vậy thì mình đi đâu mà thu thập nhiều bổn nguyên sinh mệnh đây? Chuyện cửu tôn bổ thiên như vậy, 1000 năm cũng chỉ có một lần, chẳng lẽ mình phải đi khắp nơi để săn giết chí tôn sao? Vừa vặn Tử Tà Tình cường thế xuất hiện, cho cửu đại gia tộc cảm giác nguy cơ, Pháp Tôn liền tỉ mỉ bày ra trận đồ đạo đại chiến này. Trận chiến này không chỉ là có bổn nguyên sinh mệnh chi lực của chí tôn phong phú, mà nếu có thể thành công còn có thể thu hoạch được lực lượng bổn nguyên sinh mệnh của cường giả cực đạo như Tử Tà Tình. Đây chính là thứ mà bản thân hắn thiết tha mơ ước. Tử Tà Tình đang tiêu hao thực lực bên này, sau khi trải qua 20 lần, Pháp Tôn liền nhìn ra, có điều khi đó hắn đang vội vàng thu thập, hơn nữa cảm thấy thực lực cũng đủ cho nên không có nóng vội, nhưng bây giờ cảm giác đã không sai biệt lắm. Ở trong tính toán của Pháp Tôn, bây giờ mình ước chừng nhận được bổn nguyên sinh mệnh cuối cùng của hơn 400 vị chí tôn, mặc dù so với cửu tôn bổ thiên kia thì kém nhiều, nhưng bây giờ cũng đã có thể nói là một mùa thu hoạch lớn, không bằng sớm một chút giải quyết Tử Tà Tình cũng yên tâm mà làm đại sự của mình. Bằng không, do đây không phải là thân thể mẫu thai của mình, lực lượng bổn nguyên của mình lại luôn áp chế trong người không thể phát huy ra, đây là chuyện lớn. Ở trong chủ tính của Pháp Tôn, các đại gia tộc nhanh chóng điều chỉnh đội hình, Tử Tà Tình đang kỳ quái là sao đột nhiên không có động tĩnh. Ngay sau đó soạt một tiếng tinh mang đầy trời lóe ra, lập tức chính là 9 đạo tia chớp tinh mang đồng thời công kích. 9 đạo tia chớp tinh mang đầu tiên là quanh quẩn gấp khúc trên không trung, sau đó tụ thành một đạo ở chỗ giao hội lớn chừng mấy trượng, mang sao ánh sáng trắng mãng liệt. Sáng chói sặc sỡ, mơ hồ có một loại khí tức màu tím điên cuồng phóng tới. Tử Tà Tình thét dài một tiếng, áo trắng tung bay, bịch một tiếng, mái tóc dài trượt khỏi dây cột tóc, sợi tóc dựng đứng trên không trung, cả người toát ra một loại khí tức giết chóc, hai cánh tay run lên, ống tay áo nổ mạnh thành tro bụi. Thân thể mảnh khảnh của nàng lặng lẽ bay lên, ở trên mặt bao phủ một tầng tử khí. Về phần hai cánh tay thì đã thấy không rõ màu sắc vốn có, toàn bộ cũng bị tử khí bao phủ. Một kích này không giống bình thường, Từ Tà Tinh rút cuộc lấy ra công phu ẩn giấu. Hai tay giao thoa một trận sau đó phóng ra, đón lấy tia chớp lớn mấy trượng kia, phóng vào ngay chính diện. Còn chưa tới gần thì hai cánh tay đã bổ ra liên tiếp không ngừng, từng đạo tử khí giống như những tia chớp hòa mỹ ở trong bầu trời đêm đón tia chớp tinh mang không ngừng phóng ra. Ở trong bóng tối, ba người Bối Lưu Tình há hốc mộm. Sinh tử thành bại ở một kích này, tất cả mọi người biết rõ sau một kích này mà Từ Tà Tình chết thì đồ đạo thành công. Sau một kích này nếu Từ Tà Tình không chết bị thương nặng, chỉ tính là thành công một nửa. Còn nếu chỉ chịu vết thương nhẹ, như vậy liền tuyên bố sự suy vong của cửu đại gia tộc, cùng chấp pháp giả. Bởi vì Từ Tà Tình tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, với thực lực của nàng biểu hiện ra lúc này, một khi rời khỏi Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên Đại Trận, cho dù là Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Điểm này thì là không ai có thể nghi ngờ hết. Ánh mắt của mấy trăm người đều khẩn trương mà nhìn vào hai luồng sáng trắng tím trên không trung đụng nhau, không hề chớp mắt một cái, trong lòng cả đám đều đang đập thình thịch. Trước mắt bao người, đạo trưởng lực màu tím đầu tiên của Tử Tà Tình rốt cuộc giao hội với tia chớp, vang lên oanh một tiếng, cả Tinh Vân Sơn cũng rung động. Ngay sau đó là trưởng thứ hai, thứ ba, thứ tư, nổ vang liên tục không ngừng, một số chi tôn dưới tam phẩm không đợi lực phản vệ trở về đã bị tiếng nổ vang đánh chết. Chi tôn dưới lục phẩm mỗi người đều thất khiếu chảy máu. Từ Tà Tình điên cuồng bổ ra 99 trưởng, trưởng thứ 100 lại là hai tay trực tiếp đón nhận tia chớp tinh mang, mái tóc dài như sóng cuộn phất lên, điên cuồng gào thét một tiếng, hết thảy chết đi, rồi đẩy mạnh ra ngoài. Oanh một tiếng, tia chớp tinh mang lại bị nàng dùng hai tay mạnh mẽ đánh nát, hóa thành lưu quang đầy trời bắn ra bốn phía. Bầu trời trên đỉnh đầu hoàn toàn bị đại trận phong tỏa, không ngờ bá một tiếng phát ra tiếng động như tiếng thủy tinh vỡ. Ngay sau đó bóng tối đầy trời bỗng nhiên biến mất, tuyết lớn tung bay. Một vùng kêu thảm vang lên, các thủ chí tôn ở các địa phương đều lộ ra thân hình. Lực phản chấn cường đại đến cực điểm khiến chí tôn của cửu đại gia tộc đang thao túng trận pháp, mỗi người đều bị chấn văng. Tuyệt đại đa số người mà tu vi yếu thì đã bị chấn thành thịt vụn giữa không trung. Sự khủng bố của chấn động lần này quả thực là không gì sánh kịp. 360 vị cao thủ chí tôn không ngờ thoáng cái liền ít đi 352 vị. Trên bầu trời giống như là trong tuyết dày này hạ xuống một trận mưa máu. Ngay cả Vũ Tuyệt Thành trên chỗ cao nhất cũng kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, ngã thẳng xuống. Chỉ còn lại Dạ Đế, Tiêu Sắt, Lăng Phong Vân, Gia Cát Hồ Đồ, Diệp Kinh Sầu, Pháp Tôn, Vũ Tuyệt Thành và còn thêm một vị chí tôn đỉnh phong bát phẩm của chấp pháp giả. Trong những người này, ngoại trừ Pháp Tôn căn bản không hề tham gia vào công kích đại trận, không gặp phải phản chấn, vẫn còn hoàn hảo vô khuyết, thì bao gồm cả Vũ Tuyệt Thành cũng khóe miệng đầy máu. Gia Cát Hồ Đồ tu vi hơi yếu, mặc dù miễn cưỡng giữ lại được tính mạng nhưng cũng đã mềm oặt ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Thân thể mềm mại của Tử Tà Tình đối diện chấn động mạnh liên tục lui về phía sau. Mỗi một bước lui lại, trên mặt đất xuất hiện một dấu chân thật sâu. Liên tục lùi đến 9 bước, rốt cuộc mới ngừng lại, oa 3 tiếng, liên tục nhổ ra 3 ngụm máu tươi, mặt vàng như giấy. Thế nhưng nàng không ngờ dùng lực lượng một người, bằng một biện pháp dã man, trực tiếp phá tan cả Thiên Cơ Tinh Vân, Liệt Thiên Đại Trận. Ở dưới tình huống căn bản không thấy mặt, một kích tàn sát gần hết đi tinh quang của tất cả kẻ địch. Phần tu vi này đúng là kinh thiên động địa, nghe đến mà khiếp người. 8 người đối diện, nhìn ánh mắt của Tử Tà Tình tựa như trông thấy quỷ. Loại kinh hãi khó hiểu, loại khiếp sợ cực độ này đã không ngôn ngữ nào có thể hình dung. Với lực lượng của một người đối kháng thực lực mấy trăm tên chí tôn, lại trải qua đại trận hợp thành đã tăng phúc lên gấp mấy lần, chính diện đối chiến mà không ngờ một kích đánh tan toàn bộ, kích sát. Thực lực như vậy khiến tất cả mọi người cảm thấy như đang nằm mơ, là ác mộng. Ngay cả Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành cũng nhìn Tử Tà Tình cả người run rẩy, sự sợ hãi từ sâu trong mắt khó có thể che giấu. Sắc mặt Tử Tà Tình mặc dù ảm đạm nhưng ánh mắt sắc bén nhìn mọi người đối diện, nhẹ vươn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, nụ cười nhàn nhạt, đây chính là trận đồ đạo của các ngươi sau, quả nhiên cường đại. Nàng cũng không phải hỏi, cũng biết không ai trả lời, chỉ là tự nói một mình. Các ngươi từ 20 ngày trước ở sau lần đấu giá ngay dưới mật thất ngầm của gia tộc Gia Cát thương nghị đồ đạo, ta còn tưởng rằng là kế hoạch lớn kinh thiên động địa gì, nhưng không ngờ nguyên lai lại là như thế. Tử Tà Tình hở hững nói. Dạ Đế ngẩng đầu lên, ngươi đã sớm biết như vậy. Tử Tà Tình hờ hững gật đầu, bắt đầu từ ngày đó ta liền chờ đợi, chờ ngày trận chiến này tới, giết từng người thì sao bằng tập trung vào một chỗ, một đạo hủy diệt cho sảng khoái. Nàng cười lạnh một tiếng, huống chi còn là tam tâm tình nguyện mà triệu tập cao thủ đến đây chịu chết, ta lại càng vui vẻ thành toàn cho các ngươi. Các ngươi muốn đổ đạo, làm sao biết ta cũng muốn đổ đạo, đồ sát ra một con đường đại đạo. Mọi người mặt xám như cho, kế hoạch tự cho là áo trời không vết vá, không ngờ lại nắm ở trong tay của đối phương. Bối Lưu Tình bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Tử Tà Tình vẫn luôn không nóng vội với chuyện này, luôn không để vào trong lòng chút nào. Hóa ra nàng sớm có tính toán, hơn nữa còn luôn chờ bẫy dập của đối phương. Trận chiến hôm nay rốt cuộc đã đến đúng hạn, Tử Tà Tình lạnh lùng nói. Các ngươi còn gì để nói không? Mọi người mặt xám như cho, 771 vị trí tôn chết đi chỉ còn lại có 8 người thì còn có thể nói gì? Tử Tà Tình xoay người đối mặt với Vũ Tuyệt Thành có chút tiếc hận. Ta cùng với tổ tiên của ngươi vốn từng có giao tình, hôm nay đến đây cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đang chủ trì trận nhãn, không ngờ lại không tiếc hao phí lực bổn mệnh nguyên hồn của mình cũng muốn dẫn đường cho tia chớp tinh mang đến để đánh chết ta, lần này thì không thể tha cho ngươi được. Vũ Tuyệt Thành ngẩng phắt đầu, trong mắt bắn ra thần quang không thể tin được. Cái gì? Lực lượng bổn mạng nguyên hồn? Lực lượng bổn mệnh nguyên hồn gì? Ngươi không biết sao? Tử Tà Tình không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi nhiệt tình với chuyện này như thế, không tiếc dùng bản thân chắn ở trận nhãn, hao tổn nguyên hồn dẫn động thiên lực nhập vào tinh thần hóa thành tia chớp để đến đây đánh chết ta, không ngờ là chính mình cũng không biết. Sắc mặt Vũ Tuyệt Thành trầm xuống, cúi đầu thật sâu, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó từ từ ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn chăm chú trên mặt của Pháp Tôn, lại từ trên mặt Pháp Tôn chuyển lên mặt của Gia Cát Hồ Đồ, thanh âm bình tĩnh đến dọa người. Lực lượng bổn mạng nguyên hồn này là chuyện gì? Sắc mặt của Pháp Tôn trầm trọng, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Hồ Đồ. Gia Cát, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dính dáng đến bổn mạng nguyên hồn? Người đang làm cái quỷ gì vậy? Gia Cát Hồ Đồ mềm nhũn nằm trên mặt đất, nhìn Pháp Tôn có chút không biết làm sao. Trong lúc nhất thời không ngờ lại không nói được ra lời. Thật lâu sau, trong mắt đột nhiên lóe ra một tia hiểu ra, chỉ tay nói, ngươi. Pháp Tôn nhảy lên, bay tới trước mặt Gia Cát Hồ Đồ, giơ tay tát lên mặt hắn, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong cổ họng của Gia Cát Hồ Đồ khặc khặc nhưng lại không nói được câu nào. Pháp Tôn thở dài một tiếng bi ai đến cực điểm. Vũ huynh, là tiểu đệ có lỗi với ngươi. Người này, ngươi tự tới thẩm vấn đi. Nói xong có chút nản lòng thoái chí lùi lại 3 bước để lộ Gia Cát Hồ Đồ trước mặt Vũ Tuyệt Thành. Trên mặt Vũ Tuyệt Thành mang theo sát khí sải bước đi tới. Gia Cát Hồ Đồ, tốt lắm. Ngay cả ta mà ngươi cũng dám tính kế, không ngờ còn tính kế bổn mạng nguyên hồn của ta. Đột nhiên Tử Tà Tình nói một tiếng cẩn thận. Ở sau lưng Vũ Tuyệt Thành, Pháp Tôn đột nhiên ra tay, hai tay kẹp lấy lực lượng rời non lớp bẻ vũ mạnh vào lưng Vũ Tuyệt Thành, lực lượng khổng lồ chợt bộc phát ra. Một kích này đã ngưng tụ tất cả lực lượng của Pháp Tôn từ lúc sinh ra. Vũ Tuyệt Thành hoàn toàn không có phòng bị, lại vừa bị trọng thương, trong cơn oán giận nhất thời đã bị đánh văng lên, lăn về phía Tử Tà Tình, trên người vang lên những tiếng răng rắc, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương, trong miệng phun ra máu tươi. Còn Pháp Tôn ở phía sau hắn, sau khi đánh ra một chưởng như vậy, thân hình lập tức triển khai thân pháp, toàn lực vận mở vạn lý nhất thốn gian, sư một tiếng thân thể đã ở ngoài mấy trăm trượng. Tử Tà Tình tiếp lấy Vũ Tuyệt Thành đưa hắn xuống đất, phóng người lên đuổi theo. Thân thể Pháp Tôn đã biến thành một chấm đen nhỏ ở phương xa. Tử Tà Tình tức giận hừ một tiếng, đưa tay kéo một cái xé mở không gian, bước ra một bước, đến vị trí điểm đen của Pháp Tôn kia. Nhưng chỉ sau một lúc như vậy, Pháp Tôn đã ra ngoài trăm trượng. Tử Tà Tình gầm nhẹ một tiếng đánh ra một trường, thân mình Pháp Tôn đang trong lúc chạy vội đã sắp đến gần cửa nam của Thiên Cơ Thành, đột nhiên cảm giác áp lực sau lưng tăng vọt, đã thấy Tử Tà Tình đuổi theo. Lỡ như bị đuổi kịp thì hôm nay cho dù có 100 cái mạng cũng chắc chắn phải chết. Liều mạng cố vận khởi lực lượng bổn nguyên sinh mệnh trong cơ thể, không để ý tới hai cỗ năng lượng sinh tử đồng thời sử dụng, gia tốc tăng mạnh. Oanh một tiếng, một trường của Tử Tà Tình rốt cuộc đuổi tới ở lúc Pháp Tôn chạm tới cửa nam Thiên Cơ Thành. Cách trăm trượng vỗ lên người hắn, Pháp Tôn kêu to một tiếng, bịch một tiếng, thân thể lùi mạnh tới trước đập vào cửa thành, oanh một tiếng, cửa nam của Thiên Cơ Thành toàn bộ sụp đổ, kinh phong mạnh mẽ một mực đột tiến vào 30 trượng, Thiên Cơ Thành trong 30 trượng tất cả người phòng thủ hay là phòng ốc kiến trúc đều hóa thành phấn vụn. Thân ảnh của Pháp Tôn chợt lóe lên trong tro bụi, loáng thoáng có thể thấy được cánh tay trái của hắn không còn cả vai, ngực bị thủng một lỗ to, nhưng chợt lóe một cái đã không còn tăm hơi bóng dáng. Tử Tà Tình hừ một tiếng theo sau xuyên vào cửa nam thành Thiên Cơ. Trong một mảnh khói bụi tràn ngập, chỉ thấy phía trước có tử khí bốc lên. Tử Tà Tình tiến lên xem thử, chỉ thấy trên mặt đất có một vũng máu tươi. Trong máu tươi này tử khí dày đặc đang tụ đang tán. Khí tức bổn nguyên sinh mệnh, sao trong máu tươi lại có nhiều khí tức bổn nguyên sinh mệnh như vậy? Từ Tạ Tình có chút kinh ngạc nhưng không thèm để ý, một chưởng phóng ra, vũng máu này liền bị đánh văng rồi biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo là tại lúc tra khóa thần hồn thì lại phát hiện không thấy gì cả. Cái thứ khóa thần hồn này nếu bị rời đi hoặc vứt ra thì đều sẽ không còn, mà khả năng xảy ra chuyện không còn này chỉ có một, đó chính là người này đã chết. Từ Tà Tình lại lục soát một vòng không phát hiện thi thể pháp tôn, cuối cùng dùng thần niệm quét lại một vòng mới phi thân lên chạy trở về. Ở bên kia cũng không thiếu kẻ địch phải xử lý, ở nữa trên bầu trời tiết bay toán loạn còn có tiếng sấm mơ hồ, đó là sau khi mình hiển lộ thực lực chân chính khiến cho thiên địa cảnh báo, còn có sau đó chính là tiếp dẫn của Bố Liêu Tình cũng sắp tới. Ở sau khi nàng rời đi chỗ cửa nam, thành thiên cơ, tiếng người xôn xao, mọi người rối rít suy đoán là xảy ra thiên tai gì. Ở trong một mảnh khói bụi có một lão già áo đen sắc mặt thâm trầm thất thểu đi ra, không ngờ là một người tàn tật, từ vai trái trở xuống hoàn toàn không còn, sau lưng trước ngực tựa hồ bị đánh xuyên, có lỗ máu loáng thoáng, dĩ nhiên xuyên thẳng từ trước ra sau. Người này trọng thương đến tình trạng như thế mà không ngờ vẫn còn sống, cũng là một kỳ tích. Lão giả cước bộ tập tễnh đi đến chỗ cửa thành nhìn thoáng qua, trong mắt toát ra hận ý sâu sắc. Góp nhặt bổn nguyên sinh mệnh cả vạn năm, kể cả bổn nguyên sinh mệnh của mình cũng bị đánh rớt, hiện giờ hóa thành tro bụi. Nếu muốn thu thập lại thì nơi nào mà tìm kiếm vạn năm kia, đi nơi nào tìm nhiều chí tôn như vậy, giờ khắc này cả người hắn lạnh đi. Nếu không phải mình có linh hồn lực là thân cửu kiếp năm đó đặt trong cơ thể chưa động đến, thì một kích kia mình đã hồn về hận thiên ly. Nhưng dù là thế thì cũng đã là nguyên khí tổn hao rất nhiều. Với tình huống hiện tại có thể kéo dài hơi tàn giữ được một mạng đã là rất không tồi. Nói đến việc khôi phục tu vi gì nữa, đã càng là một loại hy vọng xa vời. Pháp tôn ngây người một hồi, có người ân cần hỏi hắn, hắn bỏ mặc, cứ như vậy vượt qua một góc tường rồi biến mất. Từ Tà Tình thì lóe người trở lại Tinh Vân Sơn, chế thể đây vẫn là một mảnh lộn xộn. Vũ Tuyệt Thành không ngờ vẫn nằm trên mặt đất không đứng dậy, một thân áo trắng đều bị máu đen dính đầy, trên mặt tràn đầy hận ý, ho khan từng tiếng. Một tiếng ho khan đi kèm một búng máu, bọn người Dạ Đế thì đều ngồi dưới đất sắc mặt xám trắng. Không có ai bỏ chạy cả. Mọi người đều biết, hòa thượng thì chạy được nhưng chùa miếu thì không. Tất cả mọi người đều là gia lớn nghiệp lớn, đối phương vừa tìm đến liền có thể bới ra, còn không bằng ở chỗ này chờ đợi trực tiếp chấm dứt chuyện này cho xong, chẳng qua cũng chỉ là chết mà thôi. Từ Tà Tình đáp xuống hỏi, thế nào? Bố Liêu Tình cười khổ, Vũ Tuyệt Thành chỉ sợ là bị phế rồi. Từ Tà Tình nhíu mày nói, chết chưa hết tội, phế đi thì thế nào? Quay đầu lại nhìn bọn người Dạ Đế thản nhiên nói, chúng mày muốn nói gì? Dạ Đế nản lòng thoái chí. Nghệ không bằng người còn có thể nói gì, từ xưa đến nay chính là được làm vua, thua làm giặc, chúng ta không có lời nào để nói, kính xin đại nhân tha cho một mặt không hại người nhà. Từ Tà Tình thản nhiên nói, lần này nếu chúng ta bại thì người nhà bên chúng ta sẽ thế nào, các người sẽ bỏ qua sao? Nàng cười lạnh một tiếng mà nói, bây giờ trong thành Thiên Cơ đã khai chiến, người của các ngươi với người của chúng ta, bên kia bây giờ đang đánh tới máu văng tung tóe, bên này các ngươi còn muốn cầu xin tha thứ sao? Dạ Đế thở dài một tiếng, một khi đã vậy, xin mời đại nhân cứ ra tay là được. Bây giờ bản thân cũng đã bị trọng thương không di động được, cho dù có chạy tới cũng không ngăn cản được gì, còn có thể nói gì đây? Từ Tà Tình đánh ra một trường, thoáng cái cuốn chấm pháp giả bát phẩm chí tôn đang điều tức kia lên nát bét, điểm nhiên nói, ngươi cho rằng ta liền không dám giết sạch cửu đại gia tộc các ngươi sao? Hay là ngươi tưởng rằng ta sẽ gặp phải thiên phạt gì? Xin đại nhân lưu cho gia cát hồ đồ một mạng. Ở bên kia Vũ Tuyệt Thành dãy giụa kêu lên, chuyện này còn chưa rõ, ta chết không nhắm mắt. Lúc này Vũ Tuyệt Thành có thể nói là bi ai đến cực điểm, bị pháp tôn dùng trăm phương ngàn kế kéo ra, lại tiếp theo đánh với Ninh Thiên Nhai một trận, sau đó bị kéo đến nơi này chủ trì đại trận, nói cái gì là hạch tâm đại trận, kết quả lại bị rút lấy bản mạng nguyên hồn ở nơi này. Điều này làm cho Vũ Tuyệt Thành gần như muốn tự sát rồi, bản thân mình lại ngu ngốc như vậy sao? Đầu tiên là bị vị cửu kiếp kiếm chủ nào đó lợi dụng đến chết, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện, sau đó lại bị vị pháp tôn này lợi dụng đến chết, cũng lại là cam tâm tình nguyện. Vũ Tuyệt Thành lúc này là bi phẫn đến cực điểm. Pháp tôn lần này đánh lén cực kỳ độc ác, song trưởng ngừng tụ toàn bộ tu vi hung hăng đánh ra. Đó là e sợ nếu Vũ Tuyệt Thành không chết thì sẽ trả thù. Hiện tại Vũ Tuyệt Thành đan điền đã bị đánh vỡ, kinh mạch xé nát, cột sống bị gãy, xương sườn cũng bị chặt đứt hơn 10 cái, ngay cả xương hông cũng bị chấn nát. Tùy tiện đổi thành người khác chỉ sợ ngay cả là Ninh Thiên Nhai, dưới tình huống này cũng lập tức phải chết oan chết uổng. Nhưng Vũ Tuyệt Thành không ngờ lại không chết, chỉ nằm trên mặt đất không dậy nổi. Nếu là có thể đứng lên thì chỉ sợ Vũ Tuyệt Thành sớm đã bổ nhào tới. Vũ Tuyệt Thành một đời mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng ở tại trạng đại chiến đồ đạo này, Thần phong thần công chưa kịp đánh ra, Lưu Vân kiếm pháp chưa kịp sử dụng, đoàn sát thủ kiếm cương còn chưa kịp phóng thích một lần thì đã bị đánh cho tàn tật, hơn nữa còn là đấu tranh nội bộ. Chuyện này thực sự không thể không khiến người ta thở dài, thiên ý trêu người, không ngờ lại đến mức như vậy. Người muốn hỏi hắn, đây... Từ Tà Tình một cước đem ra cát hồ đồ đá qua, nể mặt mũi tổ tông của ngươi, hỏi nhanh một chút. Vương Tuyệt Thành cố gắng ngẩng đầu lên chịu đựng nỗi đau đớn như thiên đào vạn quả, thống khổ nói. Gia Cát Hồ Đồ kia, ngươi cho ta nói một chút, đại trận này. Gia Cát Đồ, Hồ Đồ cũng kiên cường nói, ngươi bị pháp tôn lừa rồi, ta cũng không phải là như vậy, hơn nữa còn phải làm bia đỡ đạn. Vương Tuyệt Thành thẳng thắn nhìn hắn, đại trận này thế nào? Gia Cát Hồ Đồ nói, thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận xưa nay đều yêu cầu phải có bản mạng nguyên hồn của một vị chí tôn đã ngoài bát phẩm đến chủ trì. Một khi đại trận hoàn thành thời điểm chấm dứt, bản mạng nguyên hồn của vị cửu phẩm chí tôn này sẽ hoàn toàn tiêu tán đi. Bản nhân cũng sẽ đi đời nhà ma. Đây cũng là lý do mà Gia Cát gia tộc chúng ta, cho dù có được tòa đại trận này cũng rất ít khi sử dụng. Bát phẩm chí tôn dù sao ai cũng không thể lãng phí. Gia Cát Hồ Đồ thản nhiên nói, còn về lúc này đây chính như pháp tôn đại nhân nói rồi, Vũ đại nhân nên vì đồ đạo mà hiến thân đi. Ha ha, chúng ta sẽ tự nhiên không nói cái gì hết. Vũ Tuyệt Thành trợn tròn hai mắt gào lên, vì đồ đạo mà hiến thân, rồi đột nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, khấp huyết kêu lên, pháp tôn, còn mẹ ngươi, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Vũ Tuyệt Thành thở nhỏ ra giáo rất nghiêm, ít khi nói tục chửi bậy, nhưng lúc này đây lại vì tức giận quá mà không thèm lựa lời nói nữa. Các người tự sát đi. Từ Tà Tình nhìn đám người dạ đế một cái rồi thản nhiên nói. Đám người dạ đế mặt xám như tro, vì từ đại nhân này quả nhiên không buông tha cho nhóm người mình. Chậm đã, bố Lưu Tỉnh nói. Từ đại nhân, chậm đã, ta cho rằng nên giữ những người này lại. Sau trận chiến này, bọn họ toàn quân bị duyệt, nếu không ai chuyển tin tức về nữa, thì đám dư nghiệt của các gia tộc sẽ lại gây ra nhiều phong ba khác. Còn có thể khởi phong ba gì, bên kia đã làm thịt hết rồi. Trên bầu trời tiếng sấm đã càng ngày càng gần, Từ Tà Tình ngẩng đầu nhìn lên nói, ta và bố Lưu Tỉnh phải đi, Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết, hai người các ngươi mang Vũ Tuyệt Thành về, đem Vũ Tuyệt Thành giao cho Sở Dương trị liệu một chút, dù sao cũng là hậu nhân của cố nhân ta, nếu có thể không phải chết thì hay là đừng cho hắn chết, các ngươi tự bảo trọng nhiều hơn. Nói xong nàng gọn gàng vung trưởng vỗ vào đầu Gia Cát Hồ Đồ, rồi một chân liên tục đá ra. Dạ đế Tiêu Sắt, Diệp Kinh Sầu, Lăng Phong Vân, bốn người trong phút chốc như bị đá đập nát thân thể. Bố Lưu Tình cùng Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết không kịp nói gì thì đã thấy phía chân trời có một mảnh tử vân vọt đến với tốc độ rất nhanh. Tuy lúc này tuyết rơi đầy trời nhưng trong khoảng cách ngàn dặm không ngờ vẫn có thể thấy được rõ ràng. Từ Tà Tình thét dài một tiếng rồi không đợi tử vân lao tới đã gào to, bảo trọng, cáo từ, rồi đột nhiên nhảy dựng người lên. Thân ảnh bạch y yểu điệu thoáng cái đã lên cao hơn trăm trượng và từ từ nói, tha nhật vân đoan như tương kiến, thỉnh quân giang nam tảo lạc hoa. Sau đó giang tay ra quát mở, suy một tiếng bầu trời bị xé rách, thân thể Từ Tà Tình lóe lên rồi tiến vào. Ngay sau đó chỉ còn thanh âm từ trên 9 tầng mây vọng lại, ta đi đây. Ba người Phong Nguyệt và Vũ Tuyệt Thành đều ava, bố Lưu Tình đều trợn mắt há hốc mồm. Giờ khắc này Vũ Tuyệt Thành chỉ muốn hung hăng đập vào đầu mình mấy cái. Mẹ nó, rốt cuộc đã có bao nhiêu thằng động kinh tới tham gia trận chiến đồ đạo để giết vị đại đạo cường giả này. Đây đâu phải là cực đạo cường giả bình thường, mà rõ ràng là đỉnh phong cường giả có thể xé rách hư không, ngào du thiên địa. Bản thân mình lá gan cũng là quá lớn đi. Phía chân trời tử vân mang theo tiếng sấm mơ hồ lướt đến trên đỉnh đầu. Bố Lưu Tình như có sở ngộ mỉm cười lấy từ trong lòng ra một cái giới chỉ mà nói, đây là món đồ nhỏ ta chuẩn bị cho tiểu đồ Khinh Vũ, nhị đệ phiền ngươi khi nào về thì giao cho nó. Nguyệt Linh Tuyết kinh ngạc tiếp nhận giới chỉ, đại ca người bảo trọng. Bố Lưu Tình đưa ánh mắt hoài niệm ngắm cả vùng đất này rồi lắc đầu cười khẽ, không muốn đi rồi lại muốn đi, thật không muốn đi rồi lại không thể không đi, ha ha. Ta phía trên đó dò đường trước cho các ngươi, chờ sau khi các ngươi đến cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu thấy Lão Ninh thì nói cho hắn biết, chuyện tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ 14,000 năm qua, kỳ thật ta đã sớm biết rằng ta không bằng hắn, nhưng lúc này đây ta lại thắng một bậc rồi. Ha ha, ta ở phía trên chờ hắn tìm thấy ta tính sổ. Bố Lưu Tình còn chưa nói xong thì một đạo tử quang từ trên đám mây rơi xuống, rồi một thanh âm hùng hậu trên tử vân quát lớn. Là ai đã nghiền nát hư không? Là ai? Là ai mở ra đại đạo chi môn? Bố Lưu Tình ngửa đầu lớn tiếng nói, là ta. Thanh âm kia lạnh lùng nói, là ngươi. Nếu đã mở ra đại đạo chi môn thì sao còn không tiến vào? Sau đó một đạo tử quang trên đám mây rủ xuống, soạt một tiếng dừng trước người Bố Liêu Tình, rồi không ngờ biến thành một cái thang tím không biết cao bao nhiêu. Bố Liêu Tình chắp tay rồi cả người nhẹ nhàng leo lên thang. Đám người Nguyệt Linh Tuyết đồng thời kêu to, đại ca, bảo trọng. Lời còn chưa dứt thì sưu một tiếng, cái thang trời màu tím đột nhiên biến mất, ngay tiếp theo là mang Bố Liêu Tình cũng biến mất cùng luôn. Ngay sau đó đạo tử vân kia còn xoay quanh trong không trung một hồi, tựa như đang tìm kiếm cái gì, thật lâu sau vẫn không chịu rời đi. Bọn Phong Nguyệt biết đây là đang tìm kiếm Tử Tà Tình, nhưng Tử Tà Tình sớm đã đi rồi, hắn ngay cả có thần thông quảng đại cũng làm sao có thể tìm được. Sau khi tìm kiếm cả nửa ngày không có kết quả, đạo tử vân rút cuộc rời đi. Bố Liêu Tình đứng trên tử vân lại cảm giác bản thân hoàn toàn ngăn cách thiên địa, có tâm muốn nhìn mà nhìn không thấy, đập vào mắt duy nhất chỉ có một mảnh màu tím, không khỏi thở dài, nhắm hai mắt lại. Không biết ở ngoài cửu trọng thiên sẽ là thế giới như thế nào? Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu hai tay ôm quyền đứng trang nghiêm, nhìn theo hướng của Bố Liêu Tình rời đi, rồi hai người đột nhiên thở dài một hơi. Bố đại ca một mình đi tới, thật không hiểu là phúc hay họa. Phong Vũ Nhu đôi mắt có chút đỏ lên. Nhiều năm như vậy không có một vị đại ca như thế thật tình chiếu cố, giờ vừa mới có thì lại mất đi. Nguyệt Linh Tuyết xúc động nói, không tệ, nguyên bản ta còn tưởng rằng bố đại ca lạnh lùng bạc tình, nhưng một khi kết giao mới phát hiện ra bố đại ca là một vị hảo hán tử, trọng tình trọng nghĩa như vậy. Trở về thôi. Phong Vũ Nhu kinh ngạc đứng một hồi rồi thấp giọng nói, hai người vốn không chết nhưng cũng trọng thương, nhưng sau khi Tử Tà Tình đến lại cho hai người sử dụng cửu trọng đan, lúc này cửu trọng đan đang vận chuyển trong đan điền, hợp thể với hồng mông tử vân trong cơ thể, lập tức hòa hợp, cho nên hiện tại miễn cưỡng có thể hành động. Đương nhiên nếu muốn gia nhập chiến đấu thì còn cần một đoạn thời gian dài nữa. Sinh mệnh căn cơ cùng với căn nguyên tổn thất của một vị cửu phẩm đỉnh phong chí tôn cũng không phải chỉ một viên thuốc là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Hai người đi tới chỗ Vũ Tuyệt Thành thì thấy Vũ Tuyệt Thành nhắm mắt, ở trong mắt có nước mắt cuồn cuộn chảy ra. Vũ đại nhân, nếu như còn có thể chịu đựng được thì tài hạ cõng ngươi về, Nguyệt Linh Tuyết áy náy nói, nơi này hẻo lánh không có xe ngựa, xin Vũ đại nhân nhẫn nại một chút. Vũ Tuyệt Thành xương sống dập nát, xương hông dập nát, căn bản không thể di động được, cho nên Nguyệt Linh Tuyết phải cõng về. Tuy nhiên chỉ cần trên đoạn đường này Vũ Tuyệt Thành cũng đủ chết đi sống lại trên dưới trăm lần. Vũ Tuyệt Thành cắn răng nói, vậy thì liền phiền toái Hiển Khang Lệ, Vũ Mô bây giờ còn không thể chết được, không tìm pháp tôn báo thủ này thì ta chết không nhắm mắt. Nguyệt Linh Tuyết hiểu được gật đầu. Vũ Tuyệt Thành nghẹn khuất, bọn họ hoàn toàn có thể bị cảm động lây, bởi vì sau hơn một vạn năm bản thân phu thê hai người cũng bị lừa tới đây. Nguyệt Linh Tuyết lại điều tức một hồi, sau khi cảm giác khôi phục được vài phần khí lực mới cởi mấy bộ y phục từ trên tử thi xuống, hắn dùng một bộ còn lại buộc Vũ Tuyệt Thành lên lưng. Hai người hiện giờ có suy nghĩ rất đơn giản là nếu Vũ Tuyệt Thành hiện tại cùng pháp tôn có đại thù thì tương lai chính mình sẽ có thêm trợ thủ cũng không tệ. Hai người tuy rằng khá cẩn thận nhưng Vũ Tuyệt Thành bị thương thực sự quá nặng, cho nên khẽ động một cái thì hắn lại kêu lên ông ổng hôn mê bất tỉnh, rồi lại tỉnh lại, tiếp theo lại ngất đi. Một khi tỉnh lại hắn lại bắt đầu phều phào không dứt, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi pháp tôn, ô ngôn uế ngữ khiến Phong Vũ Nhu nghe được phải đỏ bừng cả mặt. Nhưng lại biết hắn hiện tại thực sự rất cần sinh mệnh chi hỏa, phải dựa vào kiêu hận này chống đỡ, vạn nhất ngậm mồm không mắng nữa chỉ sợ sẽ chết ngoẻo đi luôn. Hai người cẩn thận nâng hắn lên rồi chậm rãi đi xuống núi. Ba vị cửu phẩm đỉnh phong chí tôn lúc này chạy đi với tốc độ mà so với người thường còn chẳng bằng. Giờ phút này trong thành Thiên Cơ lại cũng đang đánh nhau đến long trời lở đất. Ở Lan Hương Viên, từ khi Tử Tà Tình rời đi, Sở Dương liền đã tiến hành chuẩn bị chiến đấu, căng thẳng bố trí. Trong Lan Hương Viên tổng cộng có 9 người là Sở Dương, Ô Thiến Thiến, Mạc Kinh Vũ, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mạc Lệ Nhi, Mạnh Siêu Nhiên, Sở Nhạc Nhi, hơn nữa còn có một Dạ Sơ Thần. Ở trong đó thì Sở Dương mấy ngày trước vừa đột phá kiếm trung thánh quân thất phẩm, Đồng Vô Thương vừa đột phá đến đao trung thánh quân thất phẩm, Nhuế Bất Thông là thánh cấp ngũ phẩm, Mạc Lệ Nhi là thánh cấp thất phẩm hậu kỳ, Ô Thiến Thiến là thánh cấp lục phẩm, Mạc Kinh Vũ là thánh cấp nhất phẩm, Sở Nhạc Nhi tu vi chính là thánh cấp tam phẩm, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì không cần phải nói. Trong mọi người ở đây, sức chiến đấu yếu nhất chính là sư phụ của Sở Dương, Mạnh Siêu Nhiên, thánh cấp nhất phẩm, hơn nữa trong đoạn thời gian này dùng là thiên nhất thần công để đột phá. Đây không thể không nói chính là một việc làm cho người khác không được tự nhiên, nhất là đương sự Mạnh Siêu Nhiên là càng thêm không tự tại mới đúng. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên vẫn cứ bình thản ung dung như căn bản không cảm thấy có cái gì không tự nhiên, tựa hồ đối với chuyện này sớm đã tập mãi thành thói quen, đồng dạng thì đồng dạng không để trong lòng chút nào. Cái phần hàm dưỡng này làm cho chúng tiểu bối đều phải bội phục không thôi, dù sao không phải là ai cũng có thể đối mặt với xấu hổ như vậy. Sở Dương dễ dàng thiết kế xong bố trí thứ nhất chính là đòn sát thủ của Sở Dương, cái này đương nhiên chính là Sở Nhạc Nhi. Độc công của Sở Nhạc Nhi hiện tại đã đạt tới thánh cấp, nhưng kinh nghiệm thực chiến tự nhiên là một chút cũng không có. Còn về thi độc hại người thì lại càng chưa thử một lần. Nhưng bên người nàng có một Sở Dương, mà trong thân thể Sở Dương còn có kiếm linh, ba người này gộp lại thì uy lực quả thật có thể so với Vũ Tuyệt Thành. Càng thêm khủng bố là Sở Dương bây giờ là có được độc dược khá nhiều, cho dù Vũ Tuyệt Thành cũng theo không kịp, thiên hạ kỳ độc đều nắm ở trong tay Sở Dương. Độc của độc giao long, độc của nhân diện thải hồng chi chu, rồi hắc huyết độc tâm đằng, độc tính kinh khủng tởm. Ngoài trừ cống giao xuân độc ra thì các độc dược khác Sở Dương đã cống hiến ra toàn bộ. Lúc này là nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời hắn. Toàn bộ Lan Hương Viên, ba tầng trong ba tầng ngoài, Sở Dương đã chỉ huy Sở Nhạc Nhi dùng vạn độc huyền công vô sắc vô vị bố trí xuống vài đạo phòng tuyến. Vô ảnh độc, vô sắc độc, vô vị độc, hỗn hợp độc, vân vân và mây mây. Nhất là nơi phòng ở của Dạ Sơ Thần, từ trên không trung cho đến mặt đất, từ trong ra ngoài đều bỏ thêm vài tầng. Những độc chất này đối phó với tồn tại cấp chí tôn thì vô dụng, bởi vì hộ thân nguyên khí của chí tôn có thể hóa giải tất cả độc tố, thế nhưng đối với cấp dưới của chí tôn thì vui to. Nói ngắn gọn là đợi sau khi Sở Nhạc Nhi dừng tay lại thì độc công của nàng đã bị Sở Dương sử dụng mất 3 lần biến ảo. Tổn hao ư, không sao, ăn cửu trọng đan xong lại thi triển lần nữa. Tiểu nha đầu mệt đến mức là cái khuôn mặt cũng trắng bệch cả ra. Đương nhiên, vừa bố trí độc công, Sở Dương cũng không nhản rỗi đem binh khí của đám Ô Tiến Thuyến, Nhuế Bất Thông, Mạc Khinh Vũ, Mạnh Siêu Nhiên, còn có Mạc Lệ Nhi, Đổng Vô Thương thu vào rèn luyện lại một lần nữa. Việc quan trọng thì cần phải có thần binh lợi khí. Đến lúc xong xuôi thì sắc trời cũng đã tờ mờ sáng. Sở Dương tiến hành phân tổ chiến đấu bao gồm Mạnh Siêu Nhiên, Ô Thiến Thiến, Mạc Lê Nhi, Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ để thủ hộ cho Dạ Sơ Thần, còn việc khác không cần họ quản. Ứng địch cũng chỉ có mình hắn và Đổng Vô Thương cộng với Nhuế Bất Thông. Dưới sự đề nghị của Đổng Vô Thương cùng với yêu cầu mạnh mẽ từ Nhuế Bất Thông, Nhuế Bất Thông được đảm nhiệm phòng tuyến thứ nhất là Đại Môn. Lúc này thánh cấp ngũ phẩm tu vi của Nhuế Bất Thông đã trở thành một mũi đao nhọn. Nhuế Bất Thông xoa tay khoác lác không biết ngượng mà nói, trừ phi bọn họ không có đến hôm nay, chỉ cần đến đây bổn đại gia ít nhất phải đánh chết 3 lượt, nhờ đó mà gia tăng công lực để bọn họ nhìn xem bản thần thâu lợi hại cỡ nào. Những lời này làm cho đám người Sở Dương, Đổng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi không biết nói gì. Ở trên bầu trời tuyết chưa ngừng rơi, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh tràn ngập nhu hòa. Rốt cuộc trên tuyết trắng có tiếng bước chân từ xa vọng lại, rồi vô số bóng người từ từ kéo đến, kẻ nào kẻ nấy sắc mặt trầm trọng, mỗi đội đều có hơn 10 người. Màu đen là Dạ Gia, màu xanh là Tiêu Gia, xanh đậm là Lan Gia, màu trắng là Lăng Gia, xanh nhạt là Thạch Gia, màu tím là Diệp Gia. Áo như áo tang là Gia Cát, mà màu vàng thì là Trần Gia. Người của bát đại gia tộc tựa như một quả núi nắng, nặng nề áp đến. Người cầm đầu của Dạ Gia là Dạ Sắc, một vị tam phẩm chí tôn, và cả đội ngũ này cũng là do hắn cầm đầu. Trong cả đội ngũ chỉ có mình hắn là chí tôn, còn các chí tôn khác thì đã đi Tinh Vân Sơn để đồ đạo cả rồi. Dạ Sắc cũng là mạnh mẽ yêu cầu cho mình tự đến chém giết Mạnh Siêu Nhiên. Dạ Thí Vũ thì chui xuống cuối cùng đội ngũ của Dạ Gia, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Tiêu Gia thì do một vị bát phẩm thánh cấp dẫn đội. Tiêu Gia công tử trong một hồi hỗn chiến trước đó đã chết. Lăng Gia và Lan Gia cũng vậy. Dẫn đội Diệp Gia thì là Diệp Mộng Sắc. Dẫn đội Thạch Gia là một công tử của Thạch Thị gia tộc có tên là Thạch Thiên Chiếu. Gia Cát Gia tự nhiên chính là Gia Cát Trường Trường dẫn đội. Trần Gia bị hố một lần cho nên lần này cũng không cho cậu ấm đổi sau dẫn đội nữa. Mọi người tụ cùng một chỗ, tự nhiên Dạ Gia một nhà độc đại. Gia Cát gia tộc thân là địa chủ xếp thứ hai. Diệp Gia, Thạch Gia có huyết mạch dòng chính chủ trì cho nên ở vào thứ ba, thứ tư. 4 gia tộc khác trong trận chiến này kỳ thực chỉ tham gia đánh hôi mà thôi. Một trận chiến thế này lại khiến chúng ta phải xuất động lực lượng lớn như vậy sao? Thạch Thiên Chiếu có chút bất mãn thầm nói, ngay cả một cao thủ cũng không có, nghe nói Sở Dương kia mới là quân cấp nhất phẩm. Người xem chúng ta những người này. Hắn quay đầu lại lấy tay chỉ một vòng, rồi lắc đầu cười khổ. Tu vi thấp nhất đều là quân cấp cửu phẩm, tùy tiện cho một người đi vào trong là xong. Gia Cát Trường Trường cười nhạt. Ý của Thạch huynh là chỉ cần Thạch Gia các ngươi là đủ rồi sao? Thạch Thiên Chiếu việc nhân đức không nhường ai, liền gật đầu. Ta cảm thấy một mình ta là đủ rồi. Các ngươi những nhà khác thực sự có thể ngồi một bên uống trà mà đợi. Vậy, ý của Thạch huynh là công lao này chỉ dành cho một mình ngươi độc hưởng sao? Gia Cát Trường Trường cụp mắt xuống lẩm bẩm. Thạch Thiên Chiếu hừ một tiếng nhưng không thèm trả lời. Thực ra Gia Cát Trường Trường nói những lời này cũng thể hiện tâm lý của các đại gia tộc đang không tự hạ thấp đi giá trị của mình khi mà cho nhiều người như vậy đến đối phó với Sở Dương. Thực lực của Sở Dương cũng không tính là cái gì, nhưng lại đại biểu cho một thế lực cường đại mới. Để đối phó với Sở Dương, các thế lực đã phải xuất động tới hơn 700 vị trí tôn để bao vây tiêu diệt. Cái này nếu chỉ dùng hai chữ cường đại thì liệu có đủ để hình dung không? Bên kia cố nhiên là có các trí tôn đi bao vây tiêu diệt, nhưng mấu chốt chân chính lại nằm ở chỗ này, bởi vì Sở Dương mới là hạch tâm của thế lực mới này, cho nên sống chết của Sở Dương có ý nghĩa rất quan trọng, tuyệt đối là một đại công. Công lớn như thế ai chịu nhường cho kẻ khác? Mắt thấy đã tới Lan Hương Viên, mọi người lại phát sinh tranh chấp, kẻ nào cũng muốn ra tay trước, vì tất cả mọi người đều có nắm chắc, dù ai ra tay trước thì những người khác đều không còn cơ hội ra tay nữa. Tuy nhiên ngay lúc này đại môn Lan Hương Viên lại mở ra, rồi một tiểu tử cả người gầy tong teo từ trong cửa đi ra, trong tay cầm một thanh đoản kiếm hàn mang chớp động, đứng trước cửa, hướng về mặt đám người nhà răng nhếch miệng cười nói: "Con mẹ tổ tông bà cụ họ các ngươi, đến thật đấy à?" Một câu nói này lập tức làm cho mọi người kinh ngạc, đồng thời tức giận đến bể phổi. Thật lâu rồi chưa thấy kẻ nào hỗn láo như vậy, ngay cả hỏi han cũng không hỏi một tiếng đã chửi bới luôn. Mặc dù đám người này đúng là đến đây chẳng quý đổ gì tốt. "Ngươi là ai?" Thạch Thiên Chiếu rảnh nói trước. Lão tử họ Nhuế, Nhuế Bất Thông bĩu môi một cái rồi ngửa đầu kêu to: "Ngao ô." Mọi người trợn mắt há hốc mồm, hỗn trướng này chẳng lẽ là một con sói thành tinh. Tuy nhiên vừa nghĩ như vậy thì chợt nghe Nhuế Bất Thông lại thay ổi thành âm rít gào: "Cẩu đại di, cẩu đại di." Thạch Thiên Chiếu buồn bực không thôi, thằng này rốt cuộc thần kinh nó bị làm sao vậy? Tuy nhiên hắn lại không biết trong Lan Hương Viên, Sở Dương và Đổng Vô Thương nghe được tiếng ngao ô cẩu đại di này thì trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười ấm áp ngầm hiểu. Nhớ Bất Thông hiện tại đang học theo La Khắc Địch và Kỷ Mặc, xem ra vị Nhớ Bất Thông thần thâu này có chút nhớ nhung các huynh đệ rồi, đứng trước mặt kẻ địch bắt đầu bắt chước thói quen của các huynh đệ. Nhớ Bất Thông kêu xong thì đột nhiên khí chất cả người biến đổi, trở nên nho nhã hẳn lên. Hắn tươi cười, tay chắp sau lưng, ổn trọng bước đi thong thả hai bước, trong mắt bắn ra hảo quang trí tuệ mà nói: "Mặc cho các người có thiên quân vạn mã, ta chỉ cần nhất kế là phá tan." Ở bên trong Sở Dương cười: "Đây là Mạc Thiên Cơ sao?" Đổng Vô Thương cũng cười ha hả. Thạch Thiên Chiếu cả giận: "Ngươi làm cái quỷ gì vậy?" Nhớ Bất Thông dướn người một cái, thân thể đột nhiên trở nên cao ngất, cô độc lạnh lùng, lợi hại mà nghiêm nghị, từ hai mắt kiếm phong bắn ra, nhắm thẳng vào Thạch Thiên Chiếu, một cỗ kiếm ý phát ra, trong tiếng kiếm ngân trận rãi mà nói: "Nhất kiếm hoành không, hướng điên phong, sinh tử thắng bại chuyển đầu không, thiên nhai hạ sử chi âm thưởng, dục hồi thủ thỉ dĩ vong tình." Tạm dịch là một kiếm ngang trời hướng đỉnh phong, sinh tử thắng bại chỉ là không, thiên nhai nơi nào chi âm có thấu, một khi quay đầu tình đã dứt. Lúc này đây bên trong Sở Dương và Đổng Vô Thương lại không cười mà ngược lại lộ ra vẻ thân thiết là cố độc hành. Nhưng Bát Đại gia tộc đối diện với Nhuế Bất Thông thì lại ngân ngẩn cả người ra. Gia hỏa này rốt cuộc bị cái con mẹ gì thế này? Sau khi đi ra mắng một câu, sau đó lại liên tiếp thay đổi bốn loại hình thái, bốn loại khẩu khí. Hắn đây là đang hát kịch sao? Lúc này lại thấy Nhuế Bất Thông đối diện duỗi ngón tay ra làm ra một thủ thế niêm hoa vi tiếu, hai mắt ôn nhu nhìn ngón tay của mình lưu luyến nói: "Quỳnh hoa xuất, bách hoa tàn." Bỗng nhiên thần thái lại biến đổi, trở nên ngông nghênh như đá, lởm chởm, cao chót vót, bá đạo quát to: "Thiên hạ có ai không nhận ra Tà công tử ta?" Thạch Thiên Chiếu chảo phúng nói: "Nguyên lai là Tà công tử, thật sự là đủ tà, tà và bệnh thần kinh như nhau." Đã thế lại thấy Nhớ Bất Thông cười ha hả, rồi đột nhiên chuyển sang tư thế soi gương, hai mắt đánh giá mình một hồi, môi trèo ra, rồi thật thà hỏi Thạch Thiên Chiếu: "Ngươi xem, ta có đẹp trai hay không? Có phải là rất tuấn tú hay không?" Những lời này vừa nói ra, ngay cả Mạnh Siêu Nhiên cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Sở Dương và Đồng Vô Thương thì vỗ đùi cười ha hả, thanh âm giống nhau như đúc, đúng là thanh âm của Đàm Đàm. Đối diện vì tam phẩm chí tôn Dạ Sắc cũng nghẹn họng nhịn chân chối, mọi người trong lòng đều thở dài một trận. Thật là xui xẻo, đang đang sát khí tới giết địch lại gặp ngay một thằng thần kinh. Đúng lúc này chỉ nghe kẻ đối diện quát: "Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau giết địch, chiến đấu thôi." Nhớ Bất Thông nói xong liền đột nhiên nhìn vào Thạch Thiên Chiếu cười nói: "Ngươi tên là gì?" Thạch Thiên Chiếu ngẩn ra: "Thạch Thiên Chiếu." Nhớ Bất Thông chậm rãi gật đầu: "Thạch Thiên Chiếu sao? Ân, ta đã biết rồi, ngươi chết đi." Trường kiếm liền lao tới, đám người Thạch Thiên Chiếu sớm đã nhìn ra, kẻ trước mặt này mặc dù có chút ngớ ngẩn điên khùng, nhưng lại là một cao thủ, thấp nhất cũng phải là có tu vi thánh cấp, bởi vậy đều đã âm thầm đề phòng. Tuy nhiên cũng không giống như tưởng tượng, hắn tiếp đó cũng không ra tay luôn, ở một khắc trước còn giả ngây giả dại thì ngay sau đó bắt đầu hỏi tính danh và tiếp theo liền động thủ. Đối diện với kiếm phong phát lạnh, Thạch Thiên Chiếu mau lùi ra, ở phía sau hắn hai vị lục phẩm thánh cấp cao thủ lập tức đón lấy. Thường thường hai tiếng, hai gã rút kiếm ra khỏi vỏ, trên mặt còn mang theo chút châm chọc. Tu vi hai người bọn họ so với Nhuế Bất Thông cao hơn, cho nên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra kẻ trước mắt này chỉ là một thánh cấp ngũ phẩm mà thôi. Đối với hai người mà nói, thực sự cũng như là một bữa ăn sáng. Nhà Nhuế Bất Thông gào thét lớn mà xông lên, thanh âm cao vút, quái hình quái trạng, rất có phong thái là ta có chết cũng muốn kéo một kẻ đi theo, phong thái vô cùng bi tráng. Hai vị lục phẩm thánh cấp cao thủ hung hăng đâm một kiếm ra ngoài, kiếm quang run lên, trong không trung hiện lên một đạo xí bạch. Nhớ Bất Thông toàn thân lao đến, đoạn kiếm không chút sợ hãi đón nhận hai thanh trường kiếm. Trong mắt của hai vị lục phẩm thánh cấp lộ ra vẻ tàn khốc. Ngũ phẩm mà dám đánh lục phẩm, thực sự là chán sống. Xem ra chúng ta một kiếm đem người trực tiếp đánh ngã. Bốn phía mọi người đều có nhãn lực cao minh nên đều biết một trận chiến này tuyệt đối không thể nào thua. Ai nấy đều ôm tay mỉm cười mà nhìn, tựa như đang nhìn hai con đại khôi lang chà đạp một con thỏ trắng bé nhỏ. Dưới con mắt trừng trừng của mọi người, tam kiếm tương giao, hai dài một ngắn, sát sát hai kiếm giao nhau vang lên, giống như một thanh trường kiếm sắc bén, chém đứt hai thanh gỗ. Trong ánh mắt hai vị thánh cấp cao thủ không thể tin được, hai thanh kiếm trong phút chốc bị chém gãy. Ngay sau đó đoạn kiếm của Nhuế Bất Thông liền giống như là độc long hung hăng xẹt qua cổ bọn họ. Huyết quang lóe ra, ngay lúc đó Nhuế Bất Thông không nói gì liền vọt vào trong đám người, soạt soạt. Lần này thực sự là kỳ biến xuất hiện. Khi tất cả mọi người thật không ngờ đoạn kiếm trong tay Nhuế Bất Thông dĩ nhiên là một thanh thần binh lợi khí. Không chỉ có hai vị lục phẩm thánh cấp không kịp đề phòng gặp phải độc thủ, mà đám người phía sau hắn cơ bản đều ôm tay để xem kịch vui. Nay đột nhiên bị tiếp cận, hai vị lục phẩm thánh cấp đối thủ đối mặt với một ngã ngũ phẩm thánh cấp mà lại không ngăn cản được một chiêu đã bỏ mạng. Cả đám không đề phòng liền bị Nhuế Bất Thông vọt vào. Lần này thực sự như hổ lọt bầy dê. Mọi người vốn tuyệt đối là không đến mức vô dụng như vậy, nhưng hiện tại chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhớ Bất Thông một phen huy động đoạn kiếm soạt soạt liền cắt đứt cổ 7-8 người, đâm vào tim 5-6 người, còn có vài tên bị Nhớ Bất Thông chém đứt tay chân, huyết quang ngập trời. Ở mặt đất tuyết trắng lúc này đã là một mảnh tiên diễm, Nhớ Bất Thông cuồng khiếu tiếp tục xông vào, một đường đánh thọc sâu, ở ven đường toàn là những tiếng đinh đinh đang đang, không biết có bao nhiêu binh khí đã bị hắn chặt đứt, nhưng rốt cuộc hắn đã bị rơi vào trong vòng vây trùng trùng điệp điệp. Thạch Thiên Chiếu chẳng khác gì là vừa nhặt lại được một cái mạng, cả người vã đầy mồ hôi lạnh, nghĩ lại mà sợ hãi không thôi. Nếu không phải là gia tộc mình cho hai vị lục phẩm thánh cấp cao thủ đi lên cản trở, đồng thời bản thân lắc mình thối lui nhanh sang một bên, thì giờ khắc này mình đã biến thành 7-8 đoạn thi thể rồi. Giờ phút này hồn vía chưa định lại đã điên cuồng giống to, cùng tiến lên, giết hắn đi, giết hắn, giết hắn. Tuy nhiên không cần hắn phải nói, các vị cao thủ đã đồng loạt xông lên, đao quyền kiếm trưởng đồng thời xuất ra. Nhớ Bất Thông cũng điên cuồng kêu to, điên cuồng chiến đấu, dĩ thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Lão tử nếu đã ra đây thì sẽ không tính còn sống trở về, giết. Cơ hồ trong nháy mắt trên người hắn đầy máu, không biết đã trúng bao nhiêu kiếm, vài vị thánh cấp cao thủ đồng loạt điên cuồng ra tay xuất chưởng. Bịch một tiếng, Nhớ Bất Thông trúng chưởng, bèn đưa tay bẻ đoạn kiếm trong tay mình thành hai đoạn, rồi cười ha hả. Lão tử đã cận kề cái chết, cũng không có các ngươi lấy cái chuôi kiếm này thì ta hủy nó đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã như quả tú cầu bị ném lên không trung, cả người đầy máu tươi ùng ục xối xả, đã không còn khí tức. Mọi người đều có loại tâm tư này, thần binh như thế có ai mà không mơ ước chứ. Tuy nhiên lúc hắn phải chết đã đem thanh kiếm này hủy đi sau, đây thực sự là hỗn đản tới cực điểm. Các vị thánh cấp cao thủ đều hổn hển xông lên, rầm rầm vài tiếng, toàn thân thể Nhuế Bất Thông đã định đánh thành một đống thịt nhão. Nhưng một trận chém giết này hắn đã giết được 23 cao thủ, đánh cho 5 người tàn tật. Trong Lan Hương Viên, Sở Dương tuy rằng biết rõ bản lĩnh bất tử của Nhuế Bất Thông, nhưng khóe mắt vẫn như rách ra, cơ hồ muốn xông ra ngoài. Độc Vô Thương liền giữ hắn lại, không có việc gì đâu. Thấy Nhuế Bất Thông đã chết, đám người Thạch Thiên Chiếu cũng không thể nhẫn nại thêm nữa, liền gầm lên, xông vào, giết Sở Dương. Tất cả gào thét rồi như thủy triều lao lên, bịch một tiếng đạp văng đại môn, còn có người lăng không bay lên từ trên không trung tiến vào. Diện tích của Lan Hương Viên cũng không lớn cho nên phút chốc đã chất đầy cả người. Chỉ có nhân mã của Diệp Gia, Dạ Gia, hai đại gia tộc này là khinh thường việc tranh chấp cho nên ở lại bên ngoài. Ngay sau đó rầm rầm uỳnh uỳnh, tất cả nhân mã từ trên không trung bay vào, ngay cả cao thủ dưới thánh cấp bát phẩm đều đột nhiên rơi xuống bình bịch. Sau khi rơi xuống mặt đất thì đã không còn hô hấp. Còn đám đi vào trên mặt đất thì tu vi khá thấp, cho nên thân mình lay động một chút rồi ngã sấp mặt, cả người xanh tím, hô hấp toàn bộ chấm dứt. Mọi người liền đại kinh thất sắc, kịch độc, đáng chết lui lại. Đám người này như thủy triều mà lui ra ngoài, Bọn người Thạch Thiên Chiếu và Gia Cát Trường Trường trên thân có bảo vật để phòng độc cho nên không trúng độc, nhưng đã sợ tới mức là đại tiểu tiện không thể khống chế. Tổng cộng là có hơn 500 người thì một lớp xông vào lần này, gần 400 người, thế nhưng trước mắt đi ra lại còn không tới 50. 350 người nằm ngổn ngang trên mặt tuyết ở trong Lan Hương Viên, các màu quần áo đều có. Cứ như vậy nằm ngổn ngang bên trong, sắc mặt xanh tím và không còn hô hấp. Trước mặt bao người, một thiếu niên dáng người khôi ngô xuất hiện ở cửa Lan Hương Viên. Hắn vừa xuất hiện, khí thế giống như một tòa núi cao hùng vĩ. Hắn chỉ đứng như vậy, nhưng khí chất uyên đình nhạc trì, trời sinh hào hùng cứ thế triển lộ ra, tay phải cầm theo một thanh đại đao màu đen. Hắn ngẩng đầu nhìn rồi liếc mắt ra ngoài cửa một cái, tựa như không nhìn thấy ai ngoài cửa. Vậy mà chậm rãi đi đến cạnh đám tử thi, nằm lăn lóc trong viện rồi giơ chân lên, nhổ một bãi nước miến vào lòng bàn chân rồi thì thào nói. Lão đại đã nói rồi, muốn chứng minh địch nhân đã chết thì tốt nhất cứ chặt bỏ cái đầu hắn xem còn động đậy hay không. Sau đó hắn nâng đao lên trên mặt đất, một cái thi thể áo xanh bị hắn băm xuống đầu, sau đó thân mình lập tức bay múa hóa thành một đoàn thiểm điện bay lượn trong viện. Hơn 300 cỗ thi thể bị hắn dùng đao chém đầu xuống, sau đó đá cho một cước. Hơn 300 cái đầu cứ vậy mà chất chồng trong góc sân, tạo thành một đống. Sau khi hoàn thành tất cả, hắn đỗng nhiên vung đao thét dài, cười ha hả. Trong tay có trường đao, cười chém đầu võ thánh, thống khoái, thật là thống khoái. Ở ngoài cửa, đám người Thạch Thiên Chiếu nhìn đang muốn giận dữ mắng mỏ, đột nhiên bang bang vài tiếng, vài tên thất phẩm võ thánh đi theo bên người thân hình chợt lay động rồi gục xuống, sau đó số người ngã xuống càng lúc càng nhiều. Trong đám người xông vào rồi lui ra đã liên tiếp ngã xuống, lúc này chỉ còn gần 30 người. Tuy nhiên người nào người nấy sắc mặt xanh lét tím tái, run rẩy vài cái rồi không còn hô hấp. Chỉ có vài vị thất phẩm thánh cấp là còn thống khổ, hấp hối, sau đó không lâu rồi mới ngừng thở. Tuy bọn họ có tu vi thâm hậu nhưng vẫn không thể chống cự nổi mấy chục loại thiên hạ tuyệt độc do Sở Dương bố trí cùng nhau phát tác. Từ cửa lớn xông vào viện cũng ít nhất trúng độc đến ba lượt. Có chạy ra được thì cũng đã bị trúng độc, đến hiện tại không nhịn được nữa. Lúc này trong số đông vào chỉ còn có 24 người còn đứng vững. Những người này đều có tu vi ngoài bát phẩm võ thánh, người nào cũng có đủ tu vi để ngăn cản độc vụ. Nhưng 350 người với 24 bóng người, cái này tương phản thật lớn, làm cho mỗi người cơ hồ hỏng mất. Biến hóa này quá mức đột ngột làm cho mọi người đều phát run, vô số bông tuyết rơi xuống bám vào trên mặt, thấm vào tận xương, khiến cho mọi người đều cảm giác tâm tình của mình như đóa hoa tuyết này vậy, lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là độc gì, sao có thể bá đạo như vậy? Tất cả mọi người đều lạnh lẽo nhìn vào trong viện nhưng không ai chú ý tới. Phía sau chúng có một khối thi thể đang nát, đang nhàn nhạt phát ra hồng quang loáng thoáng. Đồng Vô Thương chém đầu xong bọn người này, trước đi lên vài bước, đao phong trong tay hạ xuống, cắm xuống sân viện. Hai tay cầm chuôi đao ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa. Một cỗ khí tức uy mãnh cứ như vậy từ trên người hắn thản nhiên phát ra, đồng thời thét to một tiếng, ai tới chịu chết. Theo một tiếng hét lớn này, một cỗ đạo ý lăng lệ mạnh mẽ phá không mà đến. Đứng phía trước là một vị thánh cấp bát phẩm cao thủ của Lan gia, bị cỗ đạo ý lăng lệ này đánh vào, chỉ cảm thấy trước ngực đau nhói, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Dạ Thí Vũ sắc mặt trầm trọng bẩm báo, đào trung thánh quân, thấp nhất cũng là thất phẩm. Diệp Mộng Sắc buồn bã thở dài, lúc đầu nhìn thấy hắn chỉ là một vị đao hoàng, giờ phút này đã là thánh quân. Lúc ấy ta cảm thấy người này tiền đồ bất khả hạn lượng cho nên cật lực mời chào, nhưng lại bị chấp pháp giả giành trước một bước. Nhưng cũng thật không ngờ tốc độ tiến cảnh khoán lại kinh khủng đến vậy. Tuy nhiên lúc này Dạ Gia, Dạ Sắc đi lên phía trước một bước, hai tay giang ra, oanh một tiếng. Hàng rào từ phía Lan Hương Viên đồng loạt sập đổ, gạch bay tán loạn, nơi này liền biến thành một mảnh đất bằng phẳng. Hai tay hắn không ngừng bay múa, ở trên không trung đột nhiên nổi từng trận gió to. Trận gió mang theo vô số bông tuyết hướng về Lan Hương Viên điên cuồng thổi tới, thổi chùm lên đống đầu người và thi thể trong viện, thoáng cái tất cả đều biến mất. Sạch sẽ, mọi người lúc này còn mắt sáng ngời. Trải qua lần này thì cho dù độc vụ có lợi hại đi nữa thì cũng đã bị tẩy đi rồi còn đâu.